Chương 45, họp lớp, 1. Lúc này cửa quán rượu bên ngoài đã ngừng hết mấy chiếc xe, Trần Tấn Nguyên hai người mới từ chật chội trên xe buýt xuống, đang chuẩn bị nhấc chân vào khách sạn, thì có một chiếc Mercedes-Benz xe thể thao ngừng ở trước mặt hai người, từ trên xe bước xuống ba người, một người cầm đầu chính là Trần Tấn Nguyên tử đối đầu Nhạc Dương, thằng nhóc này người mặc câu phục Armani, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, một bộ nhân sĩ thành công lối ăn mặc, thằng nhóc này tốt nghiệp trung học trở về nhà nhận hắn. Bố ban. Hắn lao tử là trong huyện nổi tiếng nhà giàu, Nhạc thị tập đoàn đại cổ đông, xuất thân hơn 100 triệu. Nói thể diện, thật ra thì chính là một nhà máy gạch xứ đất ông chủ nhà giàu mới nổi. Thời điểm trường cấp 3, thằng nhóc này cũng thích Hứa Mộng, bất quá hát. A Mộng thích cùng Trần Tấn Nguyên dính chung một chỗ, cái này làm cho Nhạc Dương hết sức căm tức, thường xuyên tìm cơ hội làm nhục Trần Tấn Nguyên, cho đến Hứa Mộng sau khi đi, cũng không có thay đổi. Ai? Đây không phải là đầu to sao? Thật lâu không gặp à? Nói xong đi tới mặt đầy giả cười cho Sử Phong ôm một cái, âm dương quái khi nói, làm sao, Trần Tấn Nguyên không có tới sao? Không phải là xem thường chúng ta những người này chứ? Cơ mờ nở, đầu to là ngươi gọi sao? Sử Phong trong lòng nhất thời khó chịu, gương mặt đen xuống, cảm thấy người này quá giả, mới vừa rồi Nhạc Dương mặc dù bề ngoài rất nhiệt tình, nhưng là Sử Phong hay là từ hắn trong mắt thấy được nồng nặc chán ghét, tựa hồ là sợ mình làm dơ hắn vậy thân cao đương tây phủ. Sử Phong quay đầu chỉ ở bên người Trần Tấn Nguyên. Đây không phải là sao? Nhạc Dương nghe vậy trên mặt một tia kinh dị, mới vừa rồi còn lấy làm cho này là Sử Phong mang tới bạn, nhưng căn bản không có nghĩ tới đây chính là Trần Tấn Nguyên. Lúc này cẩn thận vừa thấy, từ Trần Tấn Nguyên chán ở giữa tản mát ra đối với mình cái loại đó sâu đậm chán ghét, mới dám khẳng định trước mắt cái này khí chất phi phàm người chính là mình nhất không đãi kiến Trần Tấn Nguyên. Ha ha, ngại quá, mới vừa rồi không nhận ra được, Trần Tấn Nguyên, mấy năm này không gặp. Khí sắc có thể so với trước kia muốn tốt hơn nhiều à? Nhạc Dương đem mặt tiến tới Trần Tấn Nguyên trước người, mặt đầy giả cười chìa tay ra. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù là giả cười, Trần Tấn Nguyên vẫn là đưa tay ra cùng người nọ cầm, lạnh lùng thản nhiên nói, vẫn còn được đi, không nhọc ông chủ nhạc quan tâm. Nhạc Dương chút nào không cho là ngang ngược, vẫn là cười a, hề hề, vậy thì các ngươi tốt, ngồi xe buýt không có cảnh sát tới kiểm tra, ta cũng không giống nhau, 9h sáng liền lái xe từ Gia Châu tới. Không mấy bước đường thì phải gặp phải một lần kiểm tra. Có lúc thật đúng là muốn cùng các ngươi đổi một chút, thể nghiệm một chút lách xe buýt cảm giác. Tựa hồ là cố ý, Nhạc Dương từ trong túi áo móc ra mặt nạ giấy, rút ra một bản đem mới vừa cùng Trần Tấn Nguyên cầm qua cái tay kia tỉ mỉ lau một lần. Nhạc Dương động tác, để cho tình cảnh tạm thời lạnh xuống, Trần Tấn Nguyên trên mặt ngược lại không có gì biểu tình biến hóa, dẫu sao như vậy tình huống đã không phải là một hai lần, nói sau Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng không có đem thằng nhóc này để ở trong lòng. Chỉ coi là cái tên hề nhảy nhót mà thôi. Ngược lại là đứng một bên Sử Phong, mặt đầy xanh mét tức giận run lẩy bẩy, trên mặt cổ mụn dậy thì tựa như tùy thời cũng có thể sẽ nổ lên, âm lạnh lùng nhìn trước mặt Nhạc Dương, tựa hồ muốn lên trước đánh Nhạc Dương một lần. Trần Tấn Nguyên xem đều không xem Nhạc Dương một cái, thật sự là không đợi gặp người này, cùng hắn nói hơn một câu đều tiết kiệm, kéo kéo Sử Phong vào áo, trực tiếp nhấc chân hướng cửa khách sạn đi tới, lưu lại Nhạc Dương lúng túng đứng tại chỗ. Nhạc Dương vốn là còn muốn trước Trần Tấn Nguyên có thể trở về kính mình một câu, mình tiếp theo làm nhục hắn một phen, nhưng chưa từng nghĩ Trần Tấn Nguyên trực tiếp nhấc chân đi, để cho hắn một quyền tựa như đánh vào trên bông vải, trong mắt lóe lên một tia âm quang. Xoay người đối với sau lưng đi chung với mình quần áo thường thanh niên nói, anh lãng, người này chính là ta nói Trần Tấn Nguyên, chờ lát nữa được giúp ta thật tốt lăng nhục hắn một phen. Hê hê, không qua một tiểu nhân vật mà thôi, ngươi là có thể giải quyết, cần gì phải làm phiền ta ra tay. Ta đúng nghe ngươi nói nơi này có người đẹp mới tới, cũng không phải là vội tới làm tay đấm của ngươi. Thanh niên này nhìn xem Trần Tấn Nguyên đi xa hình bóng, khuôn mặt thanh tú ở trên mang một tia thâm độc cười nhạt. Trần Tấn Nguyên hai người đi tới cửa khách sạn, lúc này đứng ở cửa một cái văn chất lịch sự thanh niên, gặp Trần Tấn Nguyên hai người tới, lập tức rất nhiệt tình tiến lên đón, các ngươi làm sao mới đến à, cũng giữa trưa, không tới nữa chúng ta cũng đều phải dọn cơm. Hi! Anh Vĩ! Trần Tấn Nguyên lãnh nhược băng xương trên mặt mang ở trên cười gượng. Dung Tiêu, anh Vĩ là vì ạ dạ. Mẹ kiếp, ta có thể hay không đổi một gọi à, kêu anh Trương, Trương Vĩ đều được. Trương Vĩ nghe Trần Tấn Nguyên kêu mình anh Vĩ, có chút mồ hôi cảm giác. Vẫn là anh Vĩ dễ nghe, không chỉ có thô bạo hơn nữa cứng à. Thằng nhóc ngươi vẫn là như vậy thích nói giỡn. Trương Vĩ ngượng ngùng cười một tiếng, hai ngón tay nhờ thai, trên dưới quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, không tệ không tệ, thật là nam đại 18 đổi. Cũng sắp không nhận ra được. Sau đó tiến tới Trần Tấn Nguyên trước người nhỏ giọng nói, ai, Nhạc Dương thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không cứ như vậy để cho ngươi quá quan, thấy đi theo bên cạnh hắn người kia không có, người nọ tới ngươi không đơn giản, ta không giúp ngươi được gì, chính ngươi cẩn thận một chút. Trương Vĩ thuộc về điển hình quan nhị đại, cha là phó huyện trưởng. Nhưng Trương Vĩ không có quan nhị đại kiêu căng, đối đãi người vẫn luôn tao nhã lễ phép, cái này làm cho rất nhiều người đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Trần Tấn Nguyên cùng hắn quan hệ coi như không tệ, bất quá cũng không coi là tốt nhất người anh em, dẫu sao hai thân người phần có chênh lệch. Ngày hôm nay chàng này họp lớp vốn là Nhạc Dương tổ chức, bất quá thằng nhóc này đùa bỡn nổi danh, cho tới bây giờ mới đến, tiếp đãi bạn học công tác sẽ để cho Trương Vĩ kéo xuống. Trần Tấn Nguyên sao cũng được cười một tiếng, sợ cái quái gì, ra ta chân trần không sợ mang giày. Bất quá trong lòng hay là đối với Trương Vĩ rất cảm kích, chỉ bằng Trương Vĩ mới vừa rồi tự nhủ, cũng biết hắn chân chính đem mình làm bằng hữu. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa vặn tiến lên đón người nọ như báo săn mồi vậy thâm độc ánh mắt, Trần Tấn Nguyên không yếu thế chút nào, một cái trợn mắt nhìn trở về, giống như sóng biết hàn đảm trong mắt, nhanh như điện bắn ra lạnh lùng mũi nhọn. Thanh niên kia trên mặt cả kinh, như lang như hổ ánh mắt thoáng chốc ở giữa mở đi xuống. Khiêu khích, mười phần khiêu khích, người nọ trong lòng tức giận xảy ra, nhưng rất nhanh liền kềm chế liền xuống, đi theo Nhạc Dương phía sau cũng đi tới bên này. Đi thôi, các bạn học cũng chờ đâu. Trương Vĩ dẫn Trần, xử hai người vào khách sạn. Khách sạn một lầu bị Nhạc Dương bao hết, cho nên ở chỗ này trừ khách sạn người phục vụ, ba người vào khách sạn cửa, tất cả mọi người ánh mắt cũng đầu tới, có thể một cái nhận ra Trần Tấn Nguyên không có mấy người, dẫu sao biến hóa có chút lớn, nhưng xử phong vẫn là rất tốt nhận. Dẫu sao cái đó đầu to đặt ở vậy, kinh Trương Vĩ một phen giới thiệu, lại là một phen thán phục, có mấy cái cùng Trần Tấn Nguyên tương đối tốt hơn tất cả bạn học vây quanh câu Trần Tấn Nguyên bả vai thăm hỏi lẫn nhau. Trần Tấn Nguyên ở trong lớp nhân duyên vẫn đủ tốt. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh một vòng, mặc dù nhanh 4 năm không gặp, nhưng là tất cả mọi người không việc gì quá biến hóa lớn, giống như Nhạc Dương loại này vừa ra cửa trường trung học trở về nhà thừa kế phụ nghiệp người dù sao cũng là số ít, trừ giống như Trần Tấn Nguyên như vậy tiếp tục học đại học. Phần lớn cũng còn ở trong xã hội cố gắng đánh liều. Này, Trần Tấn Nguyên. Một cái thanh âm thanh thúy ở vang lên bên tai, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, trước mắt sáng lên, một cái đủ Trần Tấn Nguyên vai cao người đẹp đang cười hì hì nhìn mình. Đọc truyện tại http://.net. Chương 46, họp lớp 2. Người là Vương Tiểu. Hoa, ta cũng sắp không nhận ra được, trước kia cái đó nấm đầu răng thép em gái đều biến thành mỹ nữ, cái này còn có thiên lý sao? Trần Tấn Nguyên mang trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ cùng ngạc nhiên, không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Hê hê, quá khen, ngươi cũng không tệ à, mấy năm không gặp lại có thể trưởng đẹp trai như vậy. Đang làm hai người hố khen bây giờ, Nhạc Dương dẫn vậy thanh niên tóc dài đi vào, ha ha, để cho mọi người đợi lâu, thật sự là xin lỗi, ngày hôm qua đến Gia Châu nói chuyện bút làm ăn, ngày hôm nay ở trên đường kẹt xe, cho nên tới trễ, ha ha, các vị thứ tội. Nhạc Dương mặt đầy tươi cười trước hướng mọi người bồi tội. Bất quá người có lòng cũng nghe được, hắn căn bản không có cái gì bồi tội ý, lời nói bây giờ bất quá là muốn khoe khoang mình một chút sự nghiệp có nhiều thành công, mấy câu nói liền đem mình bỏ vào cao nhân nhất đẳng vị trí. Mới vừa rồi còn vây ở Trần Tấn Nguyên bên người một đám người, trừ số ít mấy người, còn lại cũng lặng lẽ rời đi trận địa, bao vây Nhạc Dương bên người. Hê hê, anh Dương ngươi là quý nhân bận chuyện à? Anh Dương, thật hâm mộ ngươi, còn trẻ công thành, dáng vẻ này chúng ta danh dội như vậy à? Nhạc Dương. Mấy năm không gặp, ngươi càng thêm anh vũ vĩ ngạ. Mới vừa thấy ngươi, ta cũng thiếu chút nữa. Một cái mập em gái si mê nói, đưa đến chung quanh một mảnh nôn mửa. Bên hai tràn ngập đều là A Dua nịnh nọt tiếng, thấy cảnh tượng này, Trần Tấn Nguyên có chút ngạc nhiên, mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này, nhưng không nghĩ tới những người này làm như thế rõ ràng, không che giấu chút nào nịnh nọt, để cho Trần Tấn Nguyên có chút cảm giác không chân thật. Có phải hay không cảm thấy xã hội này quá thực tế? Vương Tiểu nói. Thật ra thì cũng không thể trách móc hắn cửa, đều là xã hội này ép, ngươi không ở trong xã hội đánh liều qua, là không lãnh hội được bọn họ loại tâm tình này, có lúc biết một cái có tiền có thế người, có thể sẽ thiếu phấn đấu nửa đời. Hê hê, vậy ngươi tại sao không đi qua? Trần Tấn Nguyên cười cười nói. Ta tại sao phải đã qua? Vương Kiều một tiếng hỏi ngược lại, gặp Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh, ngươi là tìm người chứ? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng không trả lời. Yên tâm đi, Tiểu Ngộng còn ở trên đường. Mới vừa rồi còn cùng ta gọi điện thoại, lập tức tới ngay. Vương Kiều chế nhạo cười một tiếng. Vừa dứt lời, liền gặp Trương Vĩ mang một cái cô gái đi vào, Trần Tấn Nguyên một gặp cô gái này hình dáng, lập tức giống như bị chạm điện định trụ. Đây chính là cái đó làm mình say mê điên đảo cô gái, cái đó không nói tiếng nào liền cách mình đi cô gái. Hứa Mộng thân cao 1m65 cỡ đó, tóc dài xóa vai, trên mặt không trang điểm, trên người quần áo một bộ màu trắng nữ thức áo khoác. Hạ thân thì mặc một cái màu nâu quần jean, Hứa Mộng dáng dấp quả thật rất đẹp, thậm chí so với kia chút cái gọi là điện ảnh và truyền hình minh tinh còn tốt hơn nhìn nhiều, ít nhất Trần Tấn Nguyên lại như vậy cho là. Cả người trên dưới cũng tản ra một loại kiểu khác ý vị, giống như cửu thiên huyền nữ đích rơi phàm trần, cho người một loại rất thuần cảm giác, đủ để cho đang ngồi đại đa số phái nữ cũng ảm đạm thất sắc, tự ti mặc cảm. Làm Trần Tấn Nguyên nhìn Hứa Mộng thời điểm, Hứa Mộng cũng nhìn thấy hắn, hai người cứ như vậy ngây ngẩn nhìn chăm chú đối phương, tựa như chuyển kiếp thời gian và không gian giới hạn, ánh mắt có chút mê ly. Từ Hứa Mộng đạp một cái vào cửa khách sạn, trong tiệm mọi người nịnh nọt thanh âm liền hơi ngừng, mới vừa đi theo Nhạc Dương phía sau mái tóc dài thiếu niên, sơ gặp Hứa Mộng lập tức liền kinh vi thiên nhân, lặng lẽ kéo kéo Nhạc Dương vào áo, tiến tới Nhạc Dương bên thay hỏi, cô gái này là ai? Nhạc Dương mang trên mặt một tia si mê, nhỏ giọng trả lời, nàng chính là ta nói Hứa Mộng, như thế nào, đẹp không, nàng nhưng mà ta tình nhân trong mộng à. Nói xong bập môi liền một chút miệng, liếm khỏe miệng một cái nước miếng. Kéo thanh niên tóc dài vẹt ra cản đường mọi người, bước nhanh tới đạo Hứa Mộng trước người. Tiểu Mộng, ngươi rốt cuộc đã tới, ta cũng chờ ngươi thật lâu. Nhạc Dương lời vừa ra miệng, mọi người chung quanh trong mắt đều mang nồng nặc khinh bỉ, rõ ràng một trước một sau tương không kém 5 phút, thằng nhóc này lại có thể nói láo đều không mang đả thảo cảo. Nhạc Dương có thể không để ý tới mọi người ánh mắt, kéo qua bên người thanh niên tóc dài, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là. Lời còn chưa dứt, Hứa Mộng liền lạnh như băng cắt đứt hắn, ta kêu Hứa Mộng, Tiểu Mộng không phải ngươi gọi, chúng ta không có quen như vậy, còn nữa, ta cũng không muốn biết bên cạnh ngươi người này là ai. Rất nhiều mộng để cho tại chỗ bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm, Nhạc Dương cùng thanh niên tóc dài mặt cũng tăng thành trư căn sắc. Tiểu Mộng, nơi này. Lúc này Vương Tiểu hướng Hứa Mộng phất phất tay. Hứa Mộng nghe được Vương Tiểu kêu gào, không để ý tới nữa Nhạc Dương hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ khởi dao đủ hướng đi tới bên này, cái loại đó nụ cười, ngọt ngào ưu nhã, tựa như gió xuân phất qua lô bán hồ, mưa xuân thấm nhuần cửu trại câu. Vương Tiểu lặng lẽ né qua một bên, kéo kéo một bên có chút không thức thời Sử Phong. Sử Phong lúc đầu còn có chút không rõ cho nên, chờ Vương Tiểu đem con ngươi chừng một cái mới có một tia làm kỳ đà cản mũi phải tỉnh lộ. Ách! Lao Miêu, các ngươi trò chuyện à, anh đi trước tìm cái chỗ ngồi xuống, cũng không biết Nhạc Dương thằng nhóc này có hay không cho ta lưu vị trí, nếu để cho ta đứng ăn, vậy cũng khíu đại liễu. Sử Phong tìm một lý do, cùng Vương Tiểu cùng nhau mau tránh ra. Nhìn Hứa Mộng hướng mình đi tới, Trần Tấn Nguyên trong lòng giống như một ở trên đầy dây thiểu đồng hồ bỏ túi. Ca ca ca ca nhảy cái không ngừng. Tiểu Ngộng, ngươi có tốt không? Nhìn đứng ở trước mặt mình người đẹp, Trần Tấn Nguyên đã từng vô số lần ảo tưởng cùng Hứa Ngộng lần nữa gặp mặt cảnh tượng, cũng từng nghĩ tới mới gặp lại nàng nhất định phải lớn thanh chất vấn nàng tại sao ban đầu không nói tiếng nào liền đi, giờ khác này rất nhiều lời nói vọt tới mép, nhưng chỉ còn lại có như thế một câu nói. Hứa Ngộng mỉm cười gật đầu, trong mắt tựa hồ mang một tia áy náy, ngươi đâu, Tấn Nguyên, ngươi cũng có khỏe không? Trần Tấn Nguyên nghe vậy hít một hơi thật sâu. Sướng sốt cười một tiếng, hề hề, còn có thể thế nào, cứ như vậy thôi, phải qua lại qua, làm một ngày hòa thượng một ngày gõ chung đi. Một hồi trầm mặc, Trần Tấn Nguyên đầu góc giống như là đường ngắn vậy, trống rỗng, không tìm được làm sao tiếp tục nữa đề tài, hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ở bên cạnh người xem ra, còn lấy làm cho này là hai người lâu đường gặp lại, ẩn tình đưa mắt, ngươi nông ta nông đang nổi lên cảm tình. Nhạc Dương trên mặt một mảnh xanh mét, trong con ngươi mang âm ngoan. Trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên hận ý sâu hơn, quay đầu đối diện ở trên thanh niên tóc dài vậy giống vậy ánh mắt ấm lạnh, hai người lẫn nhau nháy mắt, Nhạc Dương lập tức đổi lại một khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng nói, ha ha, nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy mọi người cũng chờ đứng, nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị dọn thức ăn lên. Thanh âm đáng ghét để cho Trần Tấn Nguyên hai người bây giờ có chút không khí ngột ngạt hơi có chậm tách ra, Trần Tấn Nguyên cười nói, đi thôi, chúng ta tìm cái bàn ngồi xuống nói sau. Hứa Mộng nghe lời gật đầu một cái. Đi theo Trần Tấn Nguyên sau lưng hướng Vương Tiểu đầu to hai người đi tới. Chương 47, Trầm Lãng ảo thuật. Không lâu lắm, thức ăn liền lên tới, khách sạn lớn chính là khách sạn lớn, hiệu suất vẫn là rất cao. Một bản thật to trên cái bàn tròn ngồi vây liền 12 người, trong những người này phần lớn đều là cùng Nhạc Dương quan hệ không tốt lắm. Hứa Mộng ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên người, cùng Trần Tấn Nguyên nhớ lại trường cấp 3 thời điểm chuyện lý thú, thỉnh thoảng cũng cùng bên cạnh Vương Tiểu đám người chen vào đôi câu. Người còn lại thì vây quanh Sử Phong lời này bao cùng Trương Vĩ cái này phó huyện trưởng công tử nói chuyện trời đất, một bàn người vừa nói vừa cười bầu không khí coi như hòa hợp, bất quá Trần Tấn Nguyên luôn là cảm thấy Hứa Mộng nụ cười có chút miễn cưỡng, tựa hồ có tâm sự gì, bản thân có trong đầu nghĩ hỏi, nhưng cũng không biết nên như thế n. Ào lối ra, lúc này Nhạc Dương cái đó đáng ghét người lại bu lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên bên người Hứa Mộng nói, nhỏ, ách, Hứa Mộng, đến chúng ta bàn kia đi ngồi đi. ngươi làm sao có thể ngồi ở chỗ này đâu? Nhạc Dương lời vừa ra miệng lập tức đưa tới một bàn người bất mãn, Hứa Mộng còn chưa trả lời, Trần Tấn Nguyên liền âm dương quái khí nói, chúng ta nơi này làm sao người không thể ngồi, chẳng lẽ chúng ta muốn kém người một bậc sao? Đúng vậy. Sử Phong đám người lên tiếng phụ họa. Nhạc Dương nghe vậy một hồi nổi nóng, không nhịn được trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng lập tức lại đổi lại một bộ rối trá mặt mày vui vẻ, dẫu sao người đẹp ở bên vẫn là phải nói điểm phong độ, hê hê, Trần Tấn Nguyên, ngươi hẳn còn có một học kỳ liền tốt nghiệp đại học đi, như thế nào công tác tìm xong chưa? Nếu là còn không có giải quyết tốt, ta ngược lại là có thể giúp một ít bận điệu, gần đây công ty chúng ta chuẩn bị ở Gia Châu mở phân nhà máy, đang cần trợ thủ. Làm nhục, tuyệt đối là đang vũ nhục. Người cả bàn cũng có thể nghe ra Nhạc Dương trong lời nói mang theo đâm. Hê hê, ta những chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến ông chủ Nhạc quan tâm, ta đối với ta cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, bất đồng Nhạc Dương nói hết lời liền trực tiếp cắt dứt hắn. Nhạc Dương gặp Trần Tấn Nguyên, mặt đầy dáng vẻ sao cũng được, không khỏi có chút tức giận, ta cùng ngươi nói, ngươi chính là thiếu niên không biết buồn mùi vị, hướng ngươi như vậy cả ngày lẫn đêm không việc làm đàng hoàng, sau này có thể có cuộc sống tốt sao? Sợ rằng liền bạn gái cũng không tìm được đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút nổi nóng, không che giấu chút nào trong lòng chán ghét, hướng Nhạc Dương khoát tay một cái, nói, đa tạ ông chủ Nhạc quan tâm, chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Nói xong không để ý tới nữa Nhạc Dương, cùng trên bàn mọi người tiếp tục nói cười lên. Nhạc Dương thấy mọi người cũng không để ý tới mình, đứng ở nơi đó hết sức xấu hổ, áo não chạy về mình bàn kia, các bạn học, chúng ta hiếm thấy có thể tụ tới một chỗ. Ngày hôm nay ta cho mọi người giới thiệu một người bạn, ta bên người anh đẹp trai này, là huyện chúng ta võ quán Hoàng Tuyển thiếu quán chủ, Trầm Lãng Trầm công tử. Mọi người cũng quen biết một chút, kết giao bằng hữu. Trầm Lãng khỏe miệng vạch qua một tia hơi độ cong, đứng dậy, hướng mọi người gật đầu một cái, quét nhìn một vòng sau đó, cuối cùng ánh mắt ổn định ở Hứa Mộng trên người, càn rỡ trên dưới quan sát, trong con ngươi mang nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Nhạc Dương dứt lời, liền nghe được từng trận kinh dị tiếng, trong huyện có nhà võ quán Hoàng Tuyển. Rất nhiều người cũng sớm có nghe đồn, nghe nói bên trong đều là chân chính biết võ công cao thủ, chính là bí thư huyện ủy thấy, cũng phải lễ nhượng ba điểm. Tạm thời rất nhiều người cũng bưng lên ly rượu trong tay, chuẩn bị tiến lên mời rượu. Võ quán Hoàng Tuyển. Tại sao lại là võ quán Hoàng Tuyển? Trần Tấn Nguyên trong lòng một cái lộ bộ, nhưng không phát hiện bên người Hứa Mộng nghe được võ quán Hoàng Tuyển bốn chữ thời điểm, trên gương mặt tươi cười cũng có vẻ kinh dị. Cái này chó ghẻ võ quán Hoàng Tuyển thật đúng là con mẹ nó không chỗ nào không có mặt à. Nhớ mình đã từng nói muốn tới cửa viếng thăm tới, xem ra phải tìm cơ hội đi xem. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhìn nhiều vậy thanh niên tóc dài một cái. Nhạc Dương đỡ ra đi lên mời rượu nhiệt tình khó chống chọi mọi người, lớn tiếng nói, các vị, mọi người đều ăn xong hết rồi, ta vị bằng hữu này Trầm công tử muốn cho mọi người biểu diễn cái tiết mục, các ngươi nói thế nào? Được. Một đám ưa chuộng cùng nịnh nọt chuyên nghiệp quỷ nịnh bợ nhanh chóng phụ hòa nói, không phải là biểu diễn võ thuật chứ? Mọi người có chút mong đợi. Trầm Lãng từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trung ương một miếng nhỏ trống không địa phương, như vậy bốn phía đều có người có thể thấy mình. Trầm Lãng đầu tiên là đối với mọi người cười một tiếng, văn chất lịch sự thi lễ một cái, có thể phải để cho mọi người thất vọng, tại hạ biểu diễn không phải võ thuật, mà là ảo thuật. Trầm công tử cùng Đài Loan ảo thuật đại sư Lưu Thiên có thể là bạn tốt, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, làm chứng kỳ tích đi. Nhạc Dương ở một bên giúp đỡ, rất nhiều chuyên nghiệp quỷ lịnh bợ lại bắt đầu ồn ào lên. Trầm Lãng thẳng ngay Trần Tấn Nguyên bàn này, tựa hồ là cố ý muốn khiếp sợ một chút bàn này người, bằng kỹ thuật bắt sống Hứa Mộng tâm hồn thiếu nữ. Chỉ gặp thằng nhóc này từ trong túi cầm ra một quả tiền xu, hướng về phía người chung quanh phô bày một chút. Không sai, đây thật là một quả tiền xu, còn là một khối tiền. Hai tay hai ngón tay nắm tiền xu, để bảo đảm chung quanh mỗi một góc độ cũng có thể rõ ràng thấy được, Trầm Lãng cười thần bí, hai tay thành chắp tay trạng đem tiền xu bỏ vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi hai tay hô xoa mấy cái. Học Lưu Thiên hình dáng, đi trên tay nhẹ nhàng thổi một cái khí, các vị, phía dưới chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Vừa nói ánh mắt đi Trần Tấn Nguyên bên này liếc một cái, phát hiện Hứa Mộng cũng đang nhìn hắn, trong lòng nhất thời hồi hộp. Mẹ kiếp, người này thật đúng là đem mình làm Lưu Thiên à, không biết từ nơi nào học một cái ảo thuật nhỏ, cũng con mẹ nó làm thần bí như vậy. Sử Phong tiến tới Trần Tấn Nguyên bên thai lặng lẽ nói, lời nói ở giữa tràn đầy trước khinh bỉ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười một tiếng, trong lòng rất có đồng cảm. Trầm Lãng hai tay từ từ mở ra, lòng bàn tay trống trơn như dã. Hoa một hồi tiếng thán phục, mọi người nhất thời vỗ tay, rất nhiều nữ sinh trong mắt đã toát ra tinh tinh, thậm chí mới vừa rồi cái đó cô gái béo trong miệng còn phát ra rên rỉ. Loại này vô căn cứ biến mất ảo thuật, ở trên TV gặp qua rất nhiều, nhưng là mọi người cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy xem qua, có thể ngay trước sau nhiều người mặt biểu diễn cảnh gần ảo thuật, để cho tiền xu vô căn cứ biến mất, mà không để cho người nhìn ra sơ hở. Xem ra Trầm Lãng cái này ảo thuật nhỏ thật đúng là biểu diễn không tệ. Những người khác có lẽ không nhìn ra Trầm Lãng ra tay, nhưng là lấy Trần Tấn Nguyên thị lực, nhưng là đem mới vừa rồi một màn thấy rất rõ ràng. Lúc này Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh bỉ, cái này con mẹ nó là cái gì ảo thuật, hoàn toàn là bằng vào cổ võ giả vượt qua mau tốc độ tay, lừa gạt ánh mắt của mọi người. Trầm Lãng không biết mình chơi mánh đã bị Trần Tấn Nguyên xem thấu, lúc này đang mặt đầy thỏa mãn tiếp nhận mọi người tiếng vỗ tay, đối với người chung quanh phản ứng rất là hài lòng, dĩ nhiên nếu là không có vị kia mập em gái dên gì, vậy thì có thể nói hoàn mỹ. Lúc này Trầm Lãng thần thần bí bí cười một tiếng, mọi người muốn biết tiền xu đi đâu sao? Muốn. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, lần này đã không phải là quỷ nịnh bợ cửa dẫn đầu, Trầm Lãng ảo thuật nhỏ quả thật hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Trầm Lãng khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, vậy thì lần nữa làm chứng kỳ tích đi, cố lấy một chút huyền hư, Trầm Lãng trong miệng một phen nói lẩm bẩm sau đó, kỳ tích xuất hiện. Trầm Lãng lúc này đột nhiên đưa tay đi hư không một chảo, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một bó công nghệ nylon hoa hồng. Hoa. Lại là một mảnh tiếng thán phục, ngón này đã cũng coi là thần tới tay. Mới vừa rồi vô căn cứ biến mất đã để cho mọi người thán phục không thôi, bây giờ lại tới một tay vô căn cứ xuất hiện, cái này độ khó có thể so với vô căn cứ biến mất lớn hơn, bằng vào ngón này Trầm Lãng đã đủ để bước lên chuyên nghiệp ảo thuật gia nhóm. Ở chung quanh tiếng thán phục cùng chúng nữ sinh si mê vậy trong ánh mắt, Trầm Lãng lấy một loại tự nhận là nhất nụ cười sáng lạ, cầm vậy thuốc hoa hồng hướng Hứa Mộng đi tới. Chương 48, đầu to khiêu khích. Ngươi khỏe, Hứa tiểu thư, hy vọng có thể cùng ngươi làm người bạn. Cái này thuốc hoa hồng đưa cho ngươi. Tự nhận là rất lịch sự hơi không người nói. Trầm Lãng tự cho là mình lộ ngón này khẳng định đã kinh hãi mọi người ở đây, nhưng mà hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình đã bị bên cạnh Trần Tấn Nguyên coi thành ngựa hí đoàn người hề. Trầm Lãng ảo thuật tựa hồ cũng không có để cho Hứa Mộng trong lòng khởi bất kỳ gợn sóng nào. Hứa Mộng quay đầu điểm tĩnh nhìn bên người Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ là muốn xem Trần Tấn Nguyên phản ứng, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên xanh mét mang trên mặt nồng nặc khó chịu, lòng nhọn nhất thời thoáng qua một tia ngọt ngào. Hứa Mộng nhàn nhạt đối với Trầm Lãng nói, thật xin lỗi, ta không thích hoa nhựa. Trầm Lãng vậy thân sĩ vậy nụ cười nhất thời cương ở trên mặt, không kiềm được có chút lúng túng, mà hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, một cái tiếng cười hắc hắc ở bên cạnh vang lên, cái này làm cho Trầm Lãng trong bụng càng náo, theo tiếng nhìn, liền gặp một cái mặt đầy mụn dậy thì đầu to, đang ở một bên mặt mày hớn hở, tựa hồ là đang cười nhạo hắn vậy. Tốt có chết hay không, Sử Phong thằng nhóc này thật giống như là cố ý vậy. Lấy một cái người ở chỗ này vừa vặn có thể nghe thanh âm tự nhủ, cơ mờ nờ, một cái dở như vậy ảo thuật, còn muốn bắt sống tâm hồn người đẹp thiếu nữ. Lời nói ở giữa tràn đầy trước nồng nặc khinh bỉ. Trầm Lãng nghe vậy trong lòng hết sức nổi nóng, hung hãn nhìn Sử Phong một cái, sắc mặt đã có chút không tốt, nhưng lập tức lại đổi lại mặt đầy nụ cười dối trá. Đối với Sử Phong nói, hề hề, không biết người anh em, trai, này họ gì. Sử Phong liếc mắt, trên mặt hiện lên quỷ dị nụ cười, không nhanh không chậm nói. Cái này cũng không được rồi, ta cái này họ có chút rất đặc biệt, sợ nói ra bị ngươi ăn. Không bằng ngươi đoán một chút. Sử Phong lời vừa ra miệng, đầy bàn người cũng không nhịn được cười lên, làm cho Trầm Lãng có chút trượng nhị hòa thượng, không rõ cho nên, Trầm Lãng còn lấy là Sử Phong đây là đang chủ động cùng mình làm quen, khẽ mỉm cười, à, còn sợ ta ăn. Chẳng lẽ ngươi họ Thái, thức ăn. Sử Phong lắc đầu một cái cười không nói. Phải không? Vậy khẳng định chính là họ Phạm, cơm. Gặp Sử Phong lắc đầu, Trầm Lãng suy nghĩ một chút lại nói. Không đúng, không đúng, ta họ Sử, cức, ha ha ha ha ha. Sử Phong nhìn Trầm Lãng bộ kia dạng, vẫn không dừng được càn rỡ cười như điên. Trầm Lãng nghe vậy, mặt nhất thời tăng thành gan heo, biểu hiện trên mặt trở nên hết sức phong phú, hừ. Trầm Lãng hừ lạnh một tiếng, chung quanh tiếng cười nhất thời yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Sử Phong bên cạnh Trương Vĩ thầm nói muốn gặp, cái này Trầm Lãng là người, Trương Vĩ nhưng mà sớm có lãnh giáo. Người này khí lượng hết sức hẹp hòi, hôm nay bị Sử Phong như vậy làm đục, sợ rằng Sử Phong hung nhiều cắt thiếu. Trong lòng âm thầm là Sử Phong xoa mồ hôi một cái. Quả nhiên, Trầm Lãng chơ cháo không cười đi tới Sử Phong sau lưng, một tay khoác lên Sử Phong trên vai, dùng chỉ có Sử Phong mới có thể nghe được thanh âm âm độc nói, tiểu tử, có gan, liền ta cũng dám đùa bỡn, thật tốt quý trọng những ngày kế tiếp đi. Một câu nói làm cho Sử Phong có chút không giải thích được, nhưng ngay sau đó liền cảm giác được bị Trầm Lãng trở ở bả vai chợt lạnh. Thấy lạnh cả người theo bả vai chảy vào mình thân thể, Sử Phong nhất thời giật mình, cả người phát rét. Bất quá Sử Phong cũng không có để ý, còn tưởng rằng là mình uống nhiều rượu, bị lạnh, không nhịn được xít chặt chặt trên người quần áo. Trần Tấn Nguyên thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trầm Lãng bắt Sử Phong thời điểm, một cổ yếu ớt nội lực chập chờn, Tỉnh Dụi đưa tay ôm Sử Phong trên vai, thúc dục thuần dương nội lực dò nhập Sử Phong trong cơ thể, lập tức liền phát hiện một tia âm tà năng lượng như một cái con rắn nhỏ vậy ở Sử Phong trong kinh mạch bơi. Cỏ, thằng nhóc này, thật là ác độc lòng dạ, một lời không hợp liền muốn tánh mạng người. Mặc dù đây chỉ là một tiểu đạo chân khí, nhưng là đối với không biết võ công chút nào Sử Phong mà nói, cái này tơ năng lượng đủ để muốn mạng hắn. Nếu như không phải là bị Trần Tấn Nguyên phát hiện, cái này tơ âm tà năng lượng sẽ ở Sử Phong trong cơ thể từ từ hấp thu Sử Phong nguyên khí, để cho hắn mỗi ngày chịu đủ khí lạnh vệ lòng thống khổ, sau đó ở vô tận trong thống khổ chết đi, coi như đến bệnh viện kiểm tra, cũng sẽ không có kết quả gì, cái này đã không thuộc về y học hiện đại phạm vi, cao minh đi nữa cơ giới máy cũng kiểm tra không ra cái này âm tà năng lượng tồn tại, nếu như không có cổ võ giả giúp kỳ hóa giải, vậy thì chỉ có một kết quả nằm trên giường chờ chết. Lập tức thúc dục thuần dương chân khí nên đón, Trần Tấn Nguyên rất là cẩn thận, chẳng qua là thúc dục một tia yếu ớt chân khí, bởi vì là Sử Phong thủy chung là cái người phàm, kinh mạch quá mức yếu ớt, nếu là dùng sức quá mạnh sợ bị thương hắn. Vậy một tia âm tà chân khí còn định phản kháng, nhưng là Trần Tấn Nguyên thuần dương chân khí không biết so với Trầm Lãng cao nhiều ít cái cấp bậc, chân khí chỗ đi qua, dễ như bỡn, vậy đạo âm tà năng lượng phảng phất như gặp phải khắc tinh, nhất thời vứt mũ khí giới áo giáp, mất đi lực phản kháng. Rất nhanh vậy đạo âm tà năng lượng liền bị Trần Tấn Nguyên thuần dương chân khí tiêu ma sạch sẽ. Mà lúc này Trầm Lãng trên mặt còn treo một tia tàn nhẫn cười gằn, còn không biết mình chỉ tính theo ý mình đã bị Trần Tấn Nguyên cho hời hợt hóa giải. Suy nghĩ trước người cái này đầu to tiểu tử ở tương lai không lâu thì sẽ ở thống khổ và trong tuyệt vọng chết đi. Trong lòng đối với thằng nhóc này mới vừa ở trước mặt nhiều người như vậy làm nhục mình hận ý cũng biến mất với vô hình. Trần Tấn Nguyên chân khí ở Sử Phong trong cơ thể bơi một vòng, chắc chắn không có còn sót lại sau đó. Lặng lẽ thu tay về, lại không phát hiện bên cạnh Hứa Mộng đang lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn mình. Lúc này Nhạc Dương đi tới Trầm Lãng bên người, trơ cháo không cười hướng về phía đầu to nói, hề hề, đầu to, thằng nhóc ngươi thật có gan, người nào cũng dám đắc tội, làm sao, có phải hay không cảm thấy anh lãng ảo thuật đổi không được há, có bản lãnh ngươi cũng cho mọi người đổi một cái à. Nói xong trên mặt rất là không tốt nhìn Sử Phong. Lúc này Sử Phong còn không biết mình mới vừa rồi đã ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Chẳng qua là cảm thấy Trần Tấn Nguyên tay trở ở trên người mình sau đó, người liền ấm áp, lại cũng không có cái loại đó thấu xương giá rét cảm giác, bên trong khách sạn cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ hướng Sử Phong, bầu không khí lần nữa kiềm chế đến đỉnh cao. Sử Phong rốt cuộc cảm thấy một chút áp lực, nhiều người nhìn như vậy, cũng không tốt ngược bộ, cười hát hát nói, một cái ảo thuật nhỏ mà thôi, thật giống như quả thật cũng chưa ra hình dáng gì mà. Những lời này lần nữa để cho hai người giận dữ, hoàn toàn kích thích Trầm công tử lòng tự ái. Chưa ra hình dáng gì. Ha ha, ngươi lại còn nói ta ảo thuật chưa ra hình dáng gì, ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ta ảo thuật coi như là ở chuyên nghiệp ảo thuật thi đấu ở trên đều có thể ung dung cầm phần thưởng. Ngươi cái này dế nhủi lại còn nói ta ảo thuật chưa ra hình dáng gì. Chẳng lẽ ngươi cũng biết biến ma thuật sao? Trầm công tử tức giận ngược lại cười, giọng có chút hùng hổ doa người. Sử Phong ngược lại là lớn gan, không sợ đón Trầm công tử ăn thịt người vậy ánh mắt, nói. Ta có thể chưa nói qua ta biết cái gì ảo thuật. Cắt. Trầm công tử cùng Nhạc Dương hai người nghe vậy đồng thời phun một cái, trong mắt mang không che giấu chút nào khinh thị. Ta sẽ không có nghĩa là những người khác sẽ không, thấy ta cái này anh em không có, hắn nhưng mà ma thuật cao thủ. Sử Phong chỉ bên cạnh Trần Tấn Nguyên nói. Chương 49, muốn chơi liền chơi một nhiều tiền. Cỏ, ta sẽ cái quái gì ảo thuật. Trần Tấn Nguyên trong miệng ngậm một hớp rượu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Tuyệt đối không nghĩ tới Sử Phong thằng nhóc này trở lại chiêu này, tạm thời không có phản ứng kịp, hung hăng trợn mắt nhìn Sử Phong một cái, cỏ, bố cứu ngươi một mạng, ngươi còn cùng bố chơi loại đồ chơi này, cây đuốc đi trên người ta đốt, ngươi một kẻ vô ơn, ân đền đoán trả, muốn cho bố ngay trước mọi người bêu xấu à. Trong lòng dường như đem Sử Phong cả nhà thăm hỏi một lần. Sử Phong thấy Trần Tấn Nguyên giận dữ ánh mắt, bất đắc dĩ nhún vai một cái, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên thai nhỏ giọng nói, người anh em, lần này dựa vào ngươi. Ngươi mất thể diện vẫn tốt hơn ta mất thể diện mà. Cỏ. Nói gì vậy, cái gì gọi là ta mất thể diện tốt hơn ngươi mất thể diện, Trần Tấn Nguyên trong lòng lặng lẽ đối với Sử Phong giơ lên ngón tay giữa, âm thầm khinh bỉ tiểu tử này nhân phẩm, mẹ đây chính là trong truyền thuyết bạn quậy phá à. Dường như thán quen bạn không cẩn thận. Nhạc Dương cũng là một chút không phản ứng kịp, lúc này mới nhớ tới mình mục đích hôm nay chính là làm nhục Trần Tấn Nguyên, bây giờ lại cùng một cái vai phụ củ quấn lại, chủ đề có chút chạy lệch. Vì vậy thuận lý thành trương lại mượn lý do này đem mũi dùi lần nữa chỉ hướng Trần Tấn Nguyên, hề hề, Trần Tấn Nguyên, đầu to nói ngươi sẽ biến ma thuật. Trong mắt mang nồng nặc hoài nghi và khinh thị. Trần Tấn Nguyên lặng lẽ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, có chút không trâu bắt chó đi cày nói, hề hề, sẽ ngược lại không dám làm, chỉ bất quá học qua một hai chiêu hù dọa người trò lừa bịp vặt mà thôi. Hề hề, ngươi lại còn nói ngươi sẽ biến ma thuật, ha ha. Vậy thì mời ngươi cũng thay đổi một cái đi, để cho mọi người mở mắt một chút gặp, ta cũng muốn xem ngươi thay đổi có hay không ta lợi hại. Trầm Lãng tựa như nghe được thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, ở một bang quỷ lịnh bợ ồn ào lên hạ, Trầm Lãng lời rất nhanh liền đưa tới đồng tình, rất nhiều người vỗ tay. Nguy rồi, lần này có thể muốn khiếu đại liễu. Tiểu ra ta sẽ cái quái gì ảo thuật à? Trần Tấn Nguyên một gương mặt tuấn tú nhất thời thành khổ qua. Điện quang đá lửa bây giờ, Trần Tấn Nguyên đột nhiên linh quang trước mắt, nghĩ tới mình cổ võ không gian. Đúng vậy, không gian như thế mạnh mẽ, hơn nữa trí tuệ và năng lực chương trình nói qua, chỉ cần gian phòng đúng được, mình có thể tùy thời đem vật phẩm bỏ vào hoặc lấy ra, thần kỳ như vậy chức năng, muốn là dùng để biến ma thuật, như vậy loại ảo thuật nhỏ há chẳng phải là bắt vào tay, hơn nữa người bất kỳ cũng đừng nghĩ nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, cũng không cần cái gì đạo cụ, muốn đổi liền có thể đổi. Nghĩ tới đây, Trần Tấn Nguyên trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, một bản mặt nhăn nhó nhất thời thư triển ra. Dĩ nhiên Trần Tấn Nguyên cũng có thể học Trầm Lãng như vậy sử dụng cổ võ giả vượt qua mau tốc độ tay tới để cho tiền xu biến mất xuất hiện, hơn nữa hắn có thể bảo đảm làm so với Trầm Lãng tốt trăm lần, nhưng đó dù sao cũng là Trầm Lãng mới vừa biểu diễn qua, cùng một biểu diễn ảo thuật ở cùng một chỗ biểu diễn lần hai liền mất đi nó mị lực, nói sau Trần Tấn Nguyên cũng không có cái loại đó thu dọn người nhà tuệ thói quen. Trần Tấn Nguyên xuyên thấu qua cửa khách sạn, nhìn ngoài cửa cách đó không xa yên lặng đậu Nhạc Dương mở BMW đúng xưởng đồng xe nhỏ, khoe miệng vạch qua một tia độ cong, con mẹ nó, muốn chơi, ta liền chơi một nhiều tiền. Cùng bố chơi, bố không chơi chết người. Ngẩng đầu tiến lên đón hai người hùng hổ dọa người ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cố làm khổ sở nói, cái này sợ rằng không tốt lắm đâu, nói sau ta cũng không có làm gì chuẩn bị. Nhỏ hình dáng có chút làm ra vẻ so với. Thấy Trần Tấn Nguyên dáng vẻ đắn đo, Nhạc Dương cùng Trầm Lãng nhìn nhau cười một tiếng. Lấy là rốt cuộc tìm được chế rêu Trần Tấn Nguyên cơ hội, Trầm Lãng bĩu môi, nói, sẽ không cũng sẽ không, tìm cái gì mượn cớ à, nếu là sẽ thành, vậy bây giờ liền cho mọi người đổi cái thôi. Nhạc Dương lên tiếng phụ họa, mặt đầy khinh thường nói, có người à, rõ ràng mình không được, còn cứng rắn phồng bụng giảm mập, ảo thuật nhưng mà chỉ số thông minh cao đồ, cần phải đi qua lâu dài điều nghiên cùng huấn luyện mới có thể nghiên cứu ra được, có thể không phải tùy tiện cái gì dế nhúi đều biết. Giọng có chút âm dương quái khí, ngón tay tang mạng hòe. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cũng không có nổi giận, bố để cho ngươi cười, chờ lát nữa để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng, vô cùng tự tin nói, nếu hai vị cũng chuyện hot như vậy, vậy ta cũng chỉ tốt bêu xấu, bất quá ta còn cần chuẩn bị một chút đồ. À, có ngươi, ngươi muốn cái gì, đường giao thông quan trọng cái mà nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm Lưu Thiên muốn hai bộ tới. Bất quá ta sợ ngươi nhiều như vậy bạn học không kịp đợi à. Trầm Lãng cười lạnh một tiếng. Lời nói ở giữa ngấm ngầm hại người châm trọng. Hê hê, không như vậy phiền toái, kêu phục vụ viên cho ta một khối lớn một chút vải là được. Vừa nói liền từ trên cái băng ghế đứng dậy, chuẩn bị đại hiển một phen đưa tay. Hứa Mộng nhẹ nhàng kéo kéo Trần Tấn Nguyên và táo nhỏ giọng nói, Tấn Nguyên, ngươi có được hay không à? Mồ hôi, nghe rất nhiều ngộng, Trần Tấn Nguyên cho nàng một cái an ủi ánh mắt, vô cùng làm ra vẻ so cười một tiếng, tiểu ngộng, nhớ, vĩnh viễn không nên hỏi một người đàn ông người có được hay không. Ngươi nhìn cho thật kỹ chính là, dù sao cũng đừng yêu ta nha. Hứa Mộng mặt đẹp nhất thời đỏ đến bên tai, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, dường như đem Trần Tấn Nguyên thấy lung lay dục tiền, hận không thể đem trước mắt người đẹp ôm vào trong ngực. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu rảo bước đi thẳng tới trước mặt, từ một cái nữ phục vụ viên trong tay nhận lấy một khối lớn miếng vải đen, nhìn dáng dấp hẳn là một khối rèm vải cửa sổ, bất quá là cái gì cũng không trọng yếu chính là có thể thỏa mãn yêu cầu là được. Trần Tấn Nguyên hướng phục vụ viên rực rỡ cười một tiếng. Xoay người lại hướng về phía chúng người lớn tiếng nói, làm phiền các vị, theo ta đến ngoài tiệm. Lúc này mọi người đã sớm ăn xong hết rồi, đều chú ý tới mùi thuốc súng 10 phần mấy người, gặp Trần Tấn Nguyên cầm trong tay khối rèm cửa sổ cố lộng huyền hư dáng vẻ, cũng muốn biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì. Xe này là của ngươi chứ? Trần Tấn Nguyên đối với Nhạc Dương nói. Không sai, BMW M6 xe thể thao mui trần, giá thị trường đại khái cỡ 2 triệu lời nói ở giữa xen lẫn nồng nặc khoe khoang. Hắc hắc. Ông chủ Nhạc không ngại ta cầm nó giữa đường cái chứ? Không đợi Nhạc Dương khoe khoang hoàn, Trần Tấn Nguyên liền cắt đứt hắn. Bất quá Nhạc Dương 2 triệu mới vừa nói ra miệng, vẫn là đưa tới chung quanh một mảnh thán phục cùng hâm mộ. Ở huyện Giáp Giang như vậy huyện thành nhỏ, chiếc xe này đã cũng coi là xe sang ở giữa xe sang. Nhạc Dương nghe vậy có chút kinh ngạc, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Bất quá vì biểu hiện mình độ lượng, Nhạc Dương hai tay cắm ngực, hết sức hào sảng nói, hề hề, dĩ nhiên sẽ không để ý, mới 2 triệu mà thôi. Nhanh lên một chút đi, mọi người đều có chút không kịp đợi muốn xem ngươi biểu diễn. Nói xong trên cao nhìn xuống nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mang trên mặt nồng nặc khinh thị, thật ra thì Nhạc Dương trong lòng còn có một lời nói không ra lời, ta đều có chút không kịp đợi muốn xem ngươi ngay trước mọi người mất mặt bộ dáng. Hề hề, ta ngày hôm nay biểu diễn ảo thuật cũng gọi là vô căn cứ biến mất, bất quá cùng mới vừa rồi vị này Trầm công tử tiền xu biến mất không quá giống nhau, mọi người thấy chiếc xe thể thao này không có, chờ lát nữa ta sẽ đem tờ này vải nắp ở trên xe, sau đó làm ta vạch trần tờ này bảy thời điểm, chiếc xe này sẽ gặp vô căn cứ biến mất. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, phất phất tay ở giữa rèm vải cửa sổ, đối với mọi người vây xem cất cao giọng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Trần Tấn Nguyên ảo thuật. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, trừ các bạn học, còn có rất nhiều qua đường người, đem cửa khách sạn vòng ngoài liền cái bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, nước chảy không lọt. Lúc này nghe Trần Tấn Nguyên miệng ra cuồng ngôn, không chỉ có Nhạc Dương cùng Trầm Lãng, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra nồng nặc khinh thường. Hứa Mộng Vương tiểu đám người trên mặt cũng là mang không tin. Lão Miêu, thằng nhóc ngươi có được hay không à, lần này chơi quá đáng, chờ một hồi cũng không tốt thu chẳng à. Sử Phong khổ gương mặt, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người nhỏ giọng hỏi, trong lòng ngầm tối tăm hối hận mình đi lửa đi Trần Tấn Nguyên trên người đốt. Cơ mờ nở, thằng nhóc ngươi cũng hỏi ta có được hay không. Trần Tấn Nguyên im lặng nói, hãy chờ xem, chờ một hồi để cho vậy hai cái tiểu tử hộp máu. Quay đầu nhìn xem cách đó không xa hai người, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng mang cười để ở. Ta biết mọi người đều không tin, bất quá sự thật thắng hùng biện, các vị mở to hai mắt coi được chính là. Trần Tấn Nguyên cất cao giọng nói, để cho Sử Phong giúp mình dùng rèm vải cửa sổ đem xe thể thao cái đắc nghiêm nghiêm thật thật gió thổi không lọt. Xoay người lại đối với Nhạc Dương nói, đúng rồi ông chủ nhạc, ta cái này ma thuật còn không có luyện đến nơi, ta chỉ có thể để cho đồ biến mất, không thể để cho đồ xuất hiện, nói cách khác. Xe thể thao biến mất sau thì trở nên không trở lại, cho nên ông chủ nhạc có phải hay không suy nghĩ một chút nữa. Hề hề, còn muốn làm sao cùng giấy rùa. Muốn cho ta biết khó mà lui. Nhạc Dương cùng Trầm Lãng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương thấy được nồng nặc nụ cười. Phải biết lớn ảo thuật đều phải cần chuyên nghiệp đạo cụ, trước đó làm xong vạn toàn chuẩn bị, còn phải có chuyên nghiệp đoàn đội phối hợp, mới có thể bảo đảm thành công. Để cho một chiếc xe trước mặt nhiều người như vậy vô căn cứ biến mất. Cái này đã cũng coi là lớn đầu đường ảo thuật phạm vi, đây có thể so với Trầm Lãng ảo thuật không biết khó khăn nhiều ít lần, hai người hoàn toàn cũng không phải một cấp bậc. Trần Tấn Nguyên trước chuyện hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào, đánh chết Trầm Nhạc hai người cũng sẽ không tin tưởng Trần Tấn Nguyên có thể làm được, Ừ phi hắn là thần. Hê hê, ta thật đúng là muốn nhìn chúng ta một chút Trần Đại ảo thuật ra là làm sao đem ta chiếc xe thể thao này đổi không có, chỉ cần ngươi điều này có thể đem nó biến mất, coi như ta không cần lại ngại gì. Nhạc Dương khinh miệt cười một tiếng. Hắn thật đúng là đem mình làm Lưu Thiên. Cái này ảo thuật sợ rằng Lưu Thiên cũng không làm được. Xem thằng nhóc này làm sao thu chàng. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý tới bên thai nghi ngờ cùng chế giễu thành. Ở sự thật trước mặt tất cả nghi ngờ cũng sẽ biến thành cười nhạo. Mọi người cũng làm chứng. Không được chờ lát nữa ta đem đồ vật đổi đi lại đổi không trở lại. Ông chủ nhạc kêu nữa ta đền mà nói. Ta có thể không thường nổi. Nhanh đi, làm sao nhiều như vậy nói nhảm. Mau đổi, mau đổi. Trung quanh một hồi tiếng thúc giục, tình cảnh có chút ồn ào náo động, Trần Tấn Nguyên hai tay đẻ một cái, tỏ ý mọi người yên lặng, vậy mọi người liền mỏi mắt mong chờ đi. Phía dưới chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm nói, biểu hiện trên mặt hết sức tao túi. Vội vàng như luật lệ. Đổi Trần Tấn Nguyên một cái tay đỡ ở trên xe, trong miệng hết sức quyến rũ nói lẩm bẩm, theo Trần Tấn Nguyên một cái hướng chỉ, hết sức một màn quỷ dị xuất hiện, trên xe thể thao đang đắp rèm vải cửa sổ giống như xì hơi bong bóng vậy, nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng bày ra đến nơi trên mặt. Biến mất, thật biến mất, thấy một màn này, kẻ ngu đều biết khối kia vải phía dưới xe BMW đút thể thao đã biến mất, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, không có Trần Tấn Nguyên ý muốn ở giữa tiếng vỗ tay như sấm, tình cảnh yên lặng hết sức, tất cả mọi người bao gồm Hứa Mộng cùng Trầm Nhạc hai người ở bên trong cũng há to miệng. Thần tích à! Rốt cuộc có người lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, tiếp tất cả cũng ra sức vỗ tay, trong miệng phát ra tiếng khen ngợi, trong đó lấy Sử Phong bàn tay đập nhất vang. Thỉnh thoảng kéo qua chúng quanh quần chúng vây xem, chỉ trong sân Trần Tấn Nguyên nói, đây là anh em ta, đây là anh em ta. Đưa tới mọi người một hồi khinh bỉ. Hứa Mộng trên mặt cũng là treo lên nụ cười, nhưng trong lòng thì có chút không rõ ràng, sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cảm thấy mấy năm không gặp Trần Tấn Nguyên tựa hồ thật thay đổi rất nhiều, là thần bí rất nhiều. Nhạc Dương biểu tình trên mặt liền có chút phong phú, mới vừa vẫn là mặt tươi cười chờ xem Trần Tấn Nguyên đeo xấu, đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. rất nhanh liền tăng thành chư căn sắc, bước nhanh đi tới mới vừa rồi xe thể thao đậu địa phương, không ngừng lật chuẩn bị trên đất rèm vải cửa sổ, tựa hồ còn muốn từ rèm vải cửa sổ phía dưới tìm được xe thể thao bóng dáng. Đáng tiếc hắn thất vọng, rèm vải cửa sổ hạ trừ trắng như tuyết gạch, trống trơn như dã, rèm vải cửa sổ cũng chỉ là một khối. Thông thường rèm vải cửa sổ. Trần Tấn Nguyên mặt đầy mỉm cười đi tới Nhạc Dương bên người, từ ngây người như phông Nhạc Dương trong tay cầm lấy vậy tấm rèm vải cửa sổ, dùng tay run một cái, rèm vải cửa sổ thoáng chốc ở giữa biến mất không gặp. Trực tiếp xóa bỏ Nhạc Dương sau cùng một chút hy vọng. Hoa ngón này lần nữa chấn động đến mọi người ở đây, phát ra một chuỗi kêu lên, lại xem mới vừa rồi xe thể thao dừng địa phương, chiếc xe thể thao kia phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện qua vậy, rất nhiều người cũng chạy đến xe thể thao biến mất địa phương nơi này xem, nơi nào sờ một cái, chắc chắn không có bất kỳ cơ quan nào dấu vết sau này, trong miệng không được chặt chặt lấy làm kỳ, nhìn về Trần Tấn Nguyên ánh mắt đầy mang cái này kính ngưỡng cùng sùng bái. Nhạc Dương không ngừng xoa mình ánh mắt, không dám tin tưởng sự thật trước mắt, làm sao có thể, không có chút nào chuẩn bị điều kiện tiên quyết, ở dưới con mắt mọi người, để cho xe thể thao vô căn cứ biến mất, Nhạc Dương thật có điểm hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không, ngay sau đó liền đổi lại một bộ tức giận diễn cảm, tiến lên bắt lại Trần Tấn Nguyên cổ áo, xe ta đâu? Người đi xe ta đổi đi nơi nào? Do không thể Nhạc Dương không khẩn trương, xe kiếp nhưng mà hắn cầu xin hắn bố thật lâu, mới mua cho hắn, mới vừa lái lên đường không mấy ngày liền bị Trần Tấn Nguyên biến mất, 2 triệu rồi, cũng không phải là cái số tiền nhỏ, mới vừa nói ung dung, nhưng đó bất quá là vì làm ra vẻ mặt mũi, nếu như bị nhà mình bố biết, nhất định sẽ lôi đình giận dữ. Thấy Nhạc Dương sắc mặt so với bị người đào một miếng thịt còn khó hơn xem, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng mà thoải mái đến nhà, mặt đầy chán ghét vẹt ra Nhạc Dương tay, sửa lại một chút bị làm loạn cổ áo, nói, hề hề, ta nào biết, có thể ở Thái Bình Dương đáy biển, cũng có thể ở đỉnh hệ vờ dẹt trên đỉnh, tự đi tìm đi. Trần Tấn Nguyên dùng ý niệm nhìn xem trong cổ võ không gian Thanh Phong đạo đồng gian phòng, đột ngột xuất hiện xe thể thao, dọa Thanh Phong giật mình, thiếu chút nữa đem Thanh Phong cho đặt ở gầm xe hạ, nếu không phải Thanh Phong phản ứng mau, lò luyện thuốc cũng thiếu chút nữa đập. Thanh Phong mặt đầy câu oán hận, ta chỗ này vốn là nhỏ, Trần đại ca còn đem lớn như vậy một đống đồ đi cái này thả, thật là quá đáng. Ngươi mau cho ta đổi trở lại, mau cho ta đổi trở lại. Nhạc Dương mặt bởi vì là kích động mà tỏ ra có chút vằn mèo. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nói, ngươi đây là lời gì, chúng ta có thể trước đó nói xong, ta chỉ biết đem đồ vật đổi đi thì trở nên không trở lại. Ai, học nghệ không tinh chính là như vậy, không có biện pháp, xin lỗi. Ngươi. Nhìn Trần Tấn Nguyên mặt đầy thiếu đánh diễn cảm, Nhạc Dương chỉ Trần Tấn Nguyên lỗ mũi, tức giận không nói ra lời, có loại không nhịn được nghĩ muốn hộp máu xung động. Cơ mờ nở. Ngươi cái gì ngươi, nơi này nhiều người như vậy cũng nghe được là ngươi để cho ta thay đổi. Ta nhưng mà đã sớm nhắc nhở qua ngươi, chẳng lẽ còn muốn chơi xấu sao? Trần Tấn Nguyên cũng có chút nổi tiếng. Chương 51, Hứa Mộng cũng là cổ võ giả. Đúng vậy. Nếu không chơi nổi liền đừng đùa mà. Sử Phong cũng là âm dương quái khí nói. Sử Phong lời ngay tức thì đốt túi, Nhạc Dương tức giận đạt tới trước đó chưa từng có cực điểm. Giờ khắc này, cái gì phong độ, cái gì mặt mũi, cái gì người đẹp đều được mây trôi, giận chừng cặp mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, tựa như một đầu cắn người khác báo săn mồi, tùy thời chuẩn bị xông về phía trước đem Trần Tấn Nguyên hai người xé thành mảnh vụn. Thấy Nhạc Dương hộp máu diễn cảm, tại chỗ rất nhiều cùng Nhạc Dương quan hệ không phải quá tốt lòng người trong cũng hồi hộp. Có chút quan hệ tốt lúc này cũng lẫn tránh xa xa, không dám đi lên xúc cái rủi ro này. Mắt gặp Nhạc Dương muốn nổi cáu, một cái tay từ phía sau kéo lại hắn, Nhạc Dương quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Trầm Lãng, lúc này Trầm Lãng cũng là mặt đầy âm trầm, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên biểu diễn ảo thuật thời điểm, hắn cũng ở một bên chăm chú nhìn, nhưng là do mới tự trùng cũng không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào, không nghĩ tới ngày hôm nay cùng Nhạc Dương tới tham gia học lớp, vốn là muốn tán gái, lại không nghĩ rằng tài lớn như vậy ngã nhào một cái. Trong lòng đối nhãn trước cái này đang tiếp thụ mọi người cung duy đáng ghét tiểu tử, hận ý đạt tới trình độ cao nhất. Trầm Lãng lặng lẽ tiến tới Nhạc Dương bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi trước tiên lui sau đó, chuyện này giao cho để ta giải quyết, dám trêu ta Trầm Lãng người, phải có chết tình nộ. Trầm Lãng trong mắt nhanh như điện bắn ra tí tí sắc ý, Nhạc Dương thấy Trầm Lãng là ánh mắt máu, không nhịn được cổ co giúp một cái, biết Trầm Lãng ra tay, Trần Tấn Nguyên khẳng định chết chắc. Trần Tấn Nguyên đang bị một đám nhiệt tình hơi quá đầu, thậm chí muốn dập đầu bái sư người vây xem vây quanh, Trầm Lãng đè nén trong lồng ngực sát ý ngập trời, chơ cháo không cười hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Ôm Trần Tấn Nguyên bả vai, giống như nhiều năm không gặp lão hữu, nói, ngươi biểu diễn ảo thuật còn thật không tệ, liền ta cũng không nhìn ra sơ hở, nói thật, ngươi để cho ta rất kinh ngạc, bất quá đáng tiếc, cái thế giới này sợ rằng phải thiếu một cái thiên tài đứng đầu ảo thuật ra. Trầm Lãng giọng rất bình thản, từ mặt hắn ở trên không thấy được rõ ràng mừng, giận, buồn, vui, bất quá trong mắt sát ý nhưng không che giấu chút nào. Trương Vĩ vốn còn muốn tiến lên giảng hòa, nhưng là thấy Trầm Lãng hình dáng, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Lúc này Hứa Mộng đã đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, mới vừa rồi nghe nói Trầm Lãng là võ quán hoàng tuyển người, Hứa Mộng liền biết Trầm Lãng là cổ võ giả, âm thầm để ý, lúc này gặp Trầm Lãng một thái độ khác thường cùng Trần Tấn Nguyên khoác vai nhau thân thiết, sợ Trầm Lãng trong lòng không ý tốt, vì vậy đi Trần Tấn Nguyên bên người nhích lại gần, âm thầm đề phòng, sợ Trầm Lãng đối với Trần Tấn Nguyên đột nhiên ra tay. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi gặp Trầm Nhạc hai người lặng lẽ dị thai, liền biết hai người khẳng định không thương lượng chuyện gì tốt, gặp Trầm Lãng hướng mình đi tới, liền âm thầm lưu tâm. Trầm Lãng vừa mới dứt lời, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ đủ để sánh bằng võ giả cấp tam trọng thiên âm tà nội lực từ Trầm Lãng trên tay chảy vào mình trong cơ thể. Con mẹ nó, thằng nhóc thật là ác độc. Trần Tấn Nguyên tỉnh mơ, nội lực vận chuyển, vậy đạo âm tà chân khí nhất thời hóa giải với vô hình. Lúc này Trần Tấn Nguyên tức giận đã đạt đến cực điểm, hai tròng mắt trong đã mang theo sát ý, mới vừa rồi thằng nhóc này đối với Sử Phong ra tay, Trần Tấn Nguyên cũng đã không thể chịu đựng, lúc này lại chiêu cũ lặp lại, muốn đưa mình vào chỗ chết, đã chạm tới Trần Tấn Nguyên ranh giới cuối cùng, người này chưa trừ diệt, không biết còn lại có bao nhiêu người sẽ không rõ cho nên chết ở tay hắn ở trên. Trần Tấn Nguyên ngưng tụ một đạo thuần dương ngón tay khí, cách không hướng Trầm Lãng bụng điểm tới, thuần dương chân khí ở Trầm Lãng chút nào không phòng bị dưới, xâm nhập Trầm Lãng đan điền khí hải. Trần Tấn Nguyên làm bí mật, Trầm Lãng không cảm giác chút nào, trên mặt vẫn còn mang một tia cười âm hiểm, tựa hồ ở hắn trong mắt Trần Tấn Nguyên đã là một người chết, chẳng phải biết ở Trần Tấn Nguyên trong mắt hắn mới là một người chết. Trần Tấn Nguyên võ giả cấp 12 trọng nội lực, không biết so với Trầm Lãng nội lực tinh thuần nhiều ít lần, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc, hơn nữa thuần dương chân khí vốn là âm tà chân khí khắc tinh, cho nên trừ phi Trầm Lãng có thể tìm được cảnh giới hậu thiên cao thủ là hắn hóa giải, nếu không thuần dương chân khí sẽ gặp ở Trầm Lãng trong kinh mạch tán loạn, thẳng đến kinh mạch ngực dòng, công lực mất hết, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết, mà bây giờ xã hội này hậu thiên cao thủ. Há là tốt như vậy sớm, coi như tìm được, sau này thiên cao thủ thân phận địa vị há sẽ ở một cái võ giả cấp tầng 3 tiểu vũ người trên người lãng phí chân khí. Hứa Mộng mang trên mặt kinh nghi, mới vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được một mạnh một yếu hai món chân khí chập chờn, trong đó mạnh vậy một đạo chân khí tinh thuần vô cùng, tựa hồ mơ hồ so với mình nội lực còn muốn thâm hậu. Yếu vậy đạo Hứa Mộng có thể cảm giác được là từ Trầm Lãng trên người tán phát ra, nhưng là vậy đạo tinh thuần chân khí Hứa Mộng nhưng không tìm được nguồn, chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất. Chẳng lẽ nơi này có cao thủ? Hứa Mộng mặt đẹp cả kinh, cảnh giác nhìn quanh bốn phía một cái, lại không có bất kỳ phát hiện, cuối cùng đưa ánh mắt ổn định ở hiểm nghi lớn nhất Trần Tấn Nguyên trên người, chẳng lẽ là hắn? Hứa Mộng âm thầm lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình ý tưởng buồn cười. Ban đầu thời điểm trường cấp 3 Trần Tấn Nguyên còn là một chút võ công cũng sẽ không người phàm, làm sao có thể ở nơi này khác nhau 5 năm trong thời gian trở thành một cái so với mình còn cường đại hơn cổ võ giả. Ném nhưng không thiết thực ý tưởng, một nắm chặt Trần Tấn Nguyên tay trái, mặt đầy lo lắng không thôi vận lên chân khí dò nhập Trần Tấn Nguyên trong cơ thể. Mềm di nắm, Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn, đây là tiểu mộng tay, hắn chủ động dắt ta tay, đây là đang hướng ta truyền tín hiệu gì sao? Trần Tấn Nguyên không nhịn được thật chặt cầm Hứa Mộng tay. Ẩn tình đưa mắt trong tròng mắt tràn đầy kích động cùng khát vọng. Thật là mềm, thật là trơn, Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người xốp xốp tê tê, đây cũng là dắt nữ sinh tay cảm giác sao, được. Tốt hơn huyền. Cùng Hứa Mộng chung một chỗ 2 năm thời gian, hai người bây giờ từ đầu đến cuối có tầng một cửa sổ giấy không có thoát phá, chẳng lẽ giờ khắc này chính là quan hệ đột phá bắt đầu, Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi ý dâm. Thấy Trần Tấn Nguyên cay ánh mắt, Hứa Mộng mặt đẹp đỏ ửng, biết Trần Tấn Nguyên khẳng định hiểu lầm mình động tác. Nhưng là động tác trong tay cũng không có dừng lại. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm thấy được một cổ tinh thuần thuần âm chân khí dò vào mình trong cơ thể. Đạo chân khí này bàn về độ tinh thuần tựa hồ cũng không tại mình thuần dương vô cực công dưới. Trần Tấn Nguyên nhất thời ngây người như phỗng, trong lồng ngực tung lên một hồi cơn sóng thần, trong đầu chỉ có một ý niệm, tiểu mộng lại là cổ võ giả. Hơn nữa tựa hồ còn không yếu, nếu không mình sẽ không cho tới bây giờ mới phát hiện. Trần Tấn Nguyên từ Hứa Mộng trên mặt nồng nặc quan tâm trong có thể cảm giác được Hứa Mộng cũng không ác ý, ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, vội vàng đem trong kinh mạch nội lực sáp nhập vào đan điền, mặc cho Hứa Mộng nội lực ở mình bên trong thân thể thẳng dương dò xét. Nội lực ở Trần Tấn Nguyên trong cơ thể bơi một vòng sau đó, cũng không có phát hiện vậy đạo âm tà nội lực tồn tại, Hứa Mộng trên mặt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dùng sức kiếm kiếm bị Trần Tấn Nguyên cầm tay, nhưng phát hiện không làm nên chuyện gì, ngẩng đầu nhưng gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy đờ đẫn nhìn mình. Hứa Mộng mặt đẹp lại là một đỏ, rốt cuộc buông tha dãy rủa, cứ như vậy mặc cho Trần Tấn Nguyên nắm. Thật lâu Trần Tấn Nguyên mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cái này cô gái lai lịch một chút cũng không đơn giản à. Ồ, nàng mặt làm sao đỏ. Chương 52, lao cái. Trần Tấn Nguyên đặc biệt thỏa mãn cười, dắt Hứa Mộng tay, hướng chung quanh mọi người vây xem nói, đa tạ các vị cổ động. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên có thể nói là vô cùng kích động, trong lòng trước đó chưa từng có thoải mái. Mọi người buổi chiều có cái gì tiết mục không? Nếu như không tiết mục mà nói, không bằng tổ chúng ta đoàn đi miếu nhị lang dạo chơi một phen được không? Muốn đi nhanh chóng ghi danh à? Túi đầu xuống hướng Hứa Mộng hỏi, tiểu mộng, đi không? Hứa Mộng nhìn Trần Tấn Nguyên tràn đầy mong đợi ánh mắt, mỉm cười gật đầu, ừ, đi đi, thật lâu không trở về, ta cũng muốn đi xem, nhớ khi đó chúng ta cùng nhau trồng cái cây kia sao, cũng không biết trưởng bao cao. Hắc hắc, ta đúng nhất định phải đi, dù sao cơm cũng ăn được xong hết rồi, liền làm đi tản bộ một chút tiêu cơm một chút, đó là không thể tốt hơn nữa. Sử Phong cái thứ nhất hưởng ứng, những người khác đều rối rít huyên áo, tranh nhau ghi danh, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên lộ một tay, để cho rất nhiều người cũng đối với hắn tràn ngập tò mò, sùng bái, thành hắn fans trung thành, chỉ một hồi công phu, đã có 20 mấy người nói phải đi, còn lại đều là Nhạc Dương chuyên dụng quỷ lĩnh bợ, cùng một ít bo bo giữ mình sợ đắc tội Nhạc Dương người. Nhạc Dương sắc mặt tái xanh, hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Ông chủ Nhạc, chúng ta phải đi miếu nhị lang, các ngươi có muốn đi chung hay không? Trần Tấn Nguyên giả bộ mời hỏi, biểu tình trên mặt cùng Nhạc Dương mới vừa rồi giả cười giống nhau như lúc. Sử Phong vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, mắt liếc nhìn Nhạc Dương, lớn tiếng điều khải nói, người ta đường đường Nhạc thị tập đoàn ông chủ lớn, chuyện có thể nhiều lắm, liền liền ngày hôm nay mở họp lớp đều là trong kẽ hở tranh thủ ra, vậy có thời gian cùng chúng ta những thứ này dế nhúi chơi với nhau à? Sử Phong lời nói thô tục, thật là nhiều người cũng không nhịn được nén cười. Cũng là a. Ông chủ Nhạc còn muốn đi Thái Bình Dương tìm xe thể thao của hắn, ta cũng không quấy rầy hắn. Trần Tấn Nguyên vung cánh tay lên một cái, các anh chị em, đại quân đuổi theo à, chúng ta đón xe đi miếu nhị lang. Tiền xe ta ra. Nói xong cười ha hả dắt Hứa Mộng tay, mang đoàn người chuẩn bị đi giữa đường công viên đón xe. Đi hai bước đột nhiên quay đầu lại hướng về phía sắc mặt bất thiện Nhạc Dương hai người nói, đúng rồi, Nhạc đại lão bản, ngươi mới vừa không phải nói muốn thể nghiệm một chút lách xe buýt cảm giác sao, lần này có thể coi là như nguyện. Thật ra thì lách xe buýt cũng thật thoải mái nha. Có hay không tiền lẻ? Không có, ta ngã có thể một tiếp viện ngươi một chút. Đúng vậy, ông chủ Nhạc, bạn bè nhắc nhở một chút, các ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi, nếu không chờ lát nữa cũng không đuổi kịp 6 đường xe buýt. Ha ha. Đúng rồi ông chủ Nhạc, đừng quên tính tiền à. Trần Tấn Nguyên cùng Sử Phong hai người một sướng một họa, đem Nhạc Dương giận quá chừng, không có người có thể hiểu Nhạc Dương tâm tình của giờ khắc này, nguyên bản mình hăm hở. Muốn ở Hứa Mộng trước mặt thật tốt làm nhục Trần Tấn Nguyên cái này dế nhúi tiểu tử một phen, lại bị Trần Tấn Nguyên làm dế nhúi làm nhục, hơn nữa mới vừa mua mấy ngày xe thể thao cũng bị Trần Tấn Nguyên cho làm không có. Có thể nói bây giờ Nhạc Dương đã hận không được đem Trần Tấn Nguyên bằm thây vạn đoạn, xé thành mảnh vụn. Chúng ta đi thôi, thằng nhóc này không mấy ngày sống khỏe, đến lúc đó đem cô gái này chụp tới, ta chơi qua lại để cho ngươi chơi, dám ở ta trước mặt chơi thanh cao. Nhạc Dương bên thai bất thình lình truyền tới một rậm rạp thanh âm. Quay đầu vừa thấy chính là Trầm Lãng. Hai người nhìn Trần Tấn Nguyên đoàn người vừa nói vừa cười thân ảnh đi xa, khoe miệng vạch qua một tia cười nhạt, thật chặt nắm quả đấm một cái, ngay sau đó cũng phất tay háo rời đi. Không thấy được Nhạc Dương hai người đáng ghét bóng người, Trần Tấn Nguyên tâm tình cảm giác tốt hơn nhiều. Mới vừa đi tới giữa đường vườn hoa, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện bị đâm đầu vào một đám người vây, đừng hiểu lầm, những người này cũng không phải là Nhạc Dương tìm tới côn đồ. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát, đám người này có chừng 1-2 chục người. Nữ có nam có già có trẻ, bất quá cũng bọn họ đều có một điểm giống nhau, bọn họ quần áo cũng rất đơn giản, đa số cũng đánh băng, trong tay hoặc cầm một cái ni lon hộp cơm, hoặc là bưng một cái chén men. Từ bọn họ vậy đầy mang khát vọng trong ánh mắt, Trần Tấn Nguyên hoảng hốt ở giữa tựa hồ nghĩ tới một cái từ cái bang. Đã sớm nghe nói bên trong huyện thành cái bang thịnh hành, thường xuyên có thể thấy một đám quần áo lối ăn mặc cũng không sai biệt lắm người, ở đầu đường cuối hẻm du đãng, thấy lạc đàn người. Lập tức đông nghịt một đám người toàn bộ đè lên, vô cùng cố chấp, nếu không tới tiền thể không bỏ qua. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, mới vừa còn đi theo phía sau mình Sử Phong Vương tiểu đám người, lúc này đã sớm tránh thật xa, mặt đầy nén cười trước nhìn mình. Cợt mờ nở. Một bang không nghĩa khí người. Mới vừa rồi cách thật xa, Sử Phong đám người liền phát hiện phía trước quần quận làm sạch gan mày đại quân, đặc biệt tự giác liền né qua một bên, chỉ có Trần Tấn Nguyên chiếu cố cùng Hứa Mộng nói chuyện thiếm, không chút nào phát giác phía trước tình trạng. Cầm đầu một cái miệng đầy mùi rượu lao cái, dùng hắn vậy đen nhánh dầu mỡ bàn tay, bắt lại Trần Tấn Nguyên ống tay áo, anh bạn, lao đầu tử 3 ngày không có cơm ăn, bố thí điểm đi. Vừa nói liền đem trong tay một cái không biết dùng bao lâu chén kiểu sức mẻ đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, ý nói không cần nhiều lời, đây là đòi tiền đây. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem Hứa Mộng bảo vệ đến sau lưng, chán ghét đánh dụng lao cái tay bẩn, hét lớn một tiếng, cỏ. Làm gì, muốn ăn cướp A? Nghiêm túc quan sát cái này trước mắt cái này lao cái, chỉ gặp cái này lao cái ngũ quan coi như đoan chính, trên mặt loáng thoáng có thể gặp còn lẻ thẻ điểm chế mấy viên mặt rỗ, nhìn qua tựa hồ đã năm du sò, râu tóc bạc phế, tay chân vụ về. Trên người đánh đầy băng, đông một khối tây một khối dầu tí, eo ở giữa chớ một cái màu đỏ loét đại hồ lô rượu, mặt mày ánh đỏ, khoe miệng còn treo mấy viên dầu trâu, một đôi mắt quắc thước dị thường, lấp lánh có thần. Người cái này tiểu ca, nói chuyện làm sao khó như vậy nghe, chúng ta chính là muốn ít tiền mua đồ ăn, cái này ban ngày ban mặt, lao đầu tử sẽ còn cướp ngươi sao. Lao cái có chút không vui, chúng cái cũng vây lại, trận kêu ỉ vào tựa hồ thật là dự định muốn cướp. Cơ mờ nờ. Những thành phố này người quản lý là làm ăn cái gì không biết, ngày thường lấn giả lăng non nớt không phải được nhất sao, làm sao không thấy ra quản quản. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi thầm mắng, đối nhãn trước đám người này còn thật không biết nên làm sao đối đãi, đánh lại đánh không thể, mắng lại không dám mắng. Ta nói ngươi lão đầu này gạt ai đó. Xem ngươi bóng loáng mặt nước dáng vẻ, nhìn qua so với ta còn sức khỏe, 3 ngày chưa ăn cơm, còn như thế có sức lực. Ngày trước hay là đem khỏe miệng dầu lau sạch đi. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng. Ai yêu? Người tuổi trẻ bây giờ làm sao như thế không đồng tình tâm à? Đáng thương ta lão đầu tử tuổi tắc một bó to, 3 ngày không ăn cơm, đây có thể làm sao được à? Lão cái gặp mình một phen giải thích bị Trần Tấn Nguyên phơi bày, dứt khoát đặt mông ngồi trên đất đùa bỡn nổi lên bày trò vô liêm sỉ. Chúng cái hưởng ứng, tạm thời tiếng khóc rung trời. Chung quanh vây quanh rất nhiều người cũng đứng xa xa hướng về phía Trần Tấn Nguyên chỉ cho chó. Cỏ! Ta đây là trêu ai ghẹo ai? Trần Tấn Nguyên không ngờ tới sẽ có lần này tình trạng, nhìn lao cái ăn vạ bộ dáng, không nhịn được trong lòng một hồi nổi giận, đang muốn nổi cáu, lại bị Hứa Mộng kéo, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, làm cho Trần Tấn Nguyên một hồi không giải thích được. Chương 53, Tiên Nhi xấu Trần Tấn Nguyên. Hứa Mộng đi tới lao cái bên người, đưa ra một đôi tay trắng, đỡ lao cái vậy bẩn có chút phát cứng rắn ống tay áo đem lao cái đỡ lên. Đưa tay vỗ một cái lao cái bụi bẩm trên người, nói, ngại quá lao bá, ngươi trước đừng khóc, ta cho ngươi tiền. Vừa nói liền từ trong sách tay móc ra một cái màu trắng bóc ra, đem bên trong một sấp tử tiền đều lấy ra ngoài, đưa tới lao cái trên tay, to một đếm sợ là có hơn 1000 khối. Lao cái ánh mắt sáng lên, tiếng khóc liền ngưng, đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, chỉ gặp lao cái vung tay lên, nhỏ cái cửa cũng ngừng tiếng khóc, cái này kịch vui tính một màn, thấy mọi người vây xem mắt kiếng rất đầy đất. Vẫn là cô gái nhỏ người tốt, thật là sống bồ tát à, không giống một ít người, một chút đồng tình tâm cũng không có, cô nương à. Ngươi người tốt như vậy, làm sao có thể cùng người như vậy chung một chỗ đâu, lao đầu tử khuyên ngươi à, cách người như vậy xa một chút, ngươi như thế kiểu diễm hoa tươi, làm sao có thể cắm ở như vậy phân châu ở trên đâu. Lao cái một bộ tiếng nói trọng tâm trưởng, thực thì ngón tay tang mạ hoài nói xong nếu có hàm ý nhìn Trần Tấn Nguyên, mang trên mặt một bộ thiếu đánh diễn cảm. Hứa Mộng nghe vậy, nhìn xem mặt đầy tăng xanh mét Trần Tấn Nguyên, hé miệng cười một tiếng, lao bá, thật ra thì Tấn Nguyên người khác rất tốt. Trần Tấn Nguyên nghe lão cái mà nói, trong lòng một hồi nổi giận, ông cụ, ngươi nói ai phân châu đâu. Hắc hắc, anh bạn trẻ, ta làm sao có thể nói ngươi đó, ngươi nếu là phân châu mà nói, hoa cũng không dám mở ra. Lão cái cười hắc hắc. Cỏ, Trần Tấn Nguyên nghe vậy tức giận một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, hai bước lên trước, một cái từ lão cái trong tay đem tiền đoạt lại, không để ý chút nào lão cái kinh ngạc diễn cảm, đi thẳng vào bên đường một nhà tên là thùng gỗ cơm tiệm cơm nhỏ bên trong. Cơm chủ tiệm mới vừa cũng ở đây cửa tiệm xem náo nhiệt, gặp Trần Tấn Nguyên tới nháo không rõ hắn muốn làm gì, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên từ trong tay một sấp tử tiền trong rút ra 5 tấm, nhét vào chủ tiệm trong tay, ông chủ, cho ta tới 50 kg gạo cơm. 50 kg gạo. Ông chủ kinh hãi, 50 kg gạo đủ ở trên 100 người ăn, nhìn Trần Tấn Nguyên một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng, cũng không dám hỏi tại sao. Đưa tới cửa làm ăn nào có không làm đạo lý. Nhanh chóng hướng trong phòng tục tàng hào liền một tiếng. Mau đưa mới vừa nấu xong cơm, đều lấy ra. Người anh em, quang xin cơm, không gọi thức ăn chưa? Muốn một mau thức ăn, nhanh, có người nhưng mà đói đã mấy ngày. Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được. Ông chủ nhanh chóng đáp ứng một tiếng, chỉ chốc lát sau thì có 2 cái nhân viên tiệm, từ trong phòng mang một cái to lớn gỗ tắng tử đi ra, không cần phải nói bên trong đựng nhất định là Trần Tấn Nguyên muốn gạo cơm. Trần Tấn Nguyên bước nhanh tiến lên. Ở 2 người biểu tình kinh ngạc trong từ 2 nhân viên trong nhận lấy tắng tử kháng trên vai ở trên, chân to dạo bước đi ra ngoài, hơn 50 kg đồ, ở Trần Tấn Nguyên trên người tựa hồ liền hướng lông hồng vậy nhẹ. Ông chủ, lại tới mấy bộ chén đũa à? Đi tới cửa, Trần Tấn Nguyên xoay người lại hướng về phía chỉ ngây ngốc lao bản nói. Gặp Trần Tấn Nguyên trên vai gánh một người còn bốc hơi nóng đại gỗ táng tử từ trong tiệm đi ra, rất nhiều người trên mặt đều mang không rõ ràng. Chỉ gặp Trần Tấn Nguyên đi tới lao cái trước người, ở lao cái trong ánh mắt kinh ngạc, bịch một tiếng đem táng tử thả vào lao cái trước người, khỏe miệng mang một tia cười đều nói, ông cụ, các ngươi không phải ba ngày không ăn cơm trưa, mau ăn đi, 50kg gạo cơm, cứ việc mở rộng ra ăn, không cần cùng ta khách khí, đủ các ngươi đám người này ăn ba ngày. Ha ha! Lao cái lần này hoàn toàn không phản đối, há to miệng, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ đến một chiêu này, biểu hiện trên mặt phong phú dị thường. Mọi người vây xem than thầm thằng nhóc này biệt xấu xa, không thể không bội phục Trần Tấn Nguyên cơ trí. Trần Tấn Nguyên tiến lên kéo Hứa Mộng tay, ở mọi người sùng bái trong ánh mắt chuẩn bị lắc mình đi. Hứa Mộng thấy bảy cái hình dáng đáng thương, trong bụng nhưng là không đành lòng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Tấn Nguyên, làm như vậy không tốt lắm đâu, ngươi xem vị đại bá này tuổi cũng đã cao, cũng không dễ dàng. Không chờ Hứa Mộng nói hết lời, Trần Tấn Nguyên liền cắt đứt nàng, Tiểu Mộng, ngươi chính là lòng dạ quá tốt, người giống vậy ta có thể gặp nhiều. Ta nói cho ngươi à, sau này nếu là gặp xin cơm, ngươi liền cho hắn tiền, gặp phải muốn tiền, ngươi liền cho hắn cơm, đây là ta nhiều năm tổng kết ra được không đổi chân lý. Nghe Trần Tấn Nguyên một phen lý luận lớn, Hứa Mộng không nhịn được lại trắng liền Trần Tấn Nguyên một cái, gặp Trần Tấn Nguyên như vậy cả một cái cụ già 60, trong lòng tựa hồ có chút không thoải mái. Đem Trần Tấn Nguyên trong tay tiền còn lại đoạt lại, xoay người đi tới đang nhìn chằm chằm tràn đầy một cái cho gạo còn chưa phục hồi tinh thần lại lao cái bên người, lao bá, thật xin lỗi. Tấn Nguyên hắn không phải cố ý, số tiền này ngươi cầm đi mua đồ ăn đi. Sau này các ngươi không nên như vậy, các ngươi có tay có chân có thể tìm chút chuyện làm à, vậy cũng tổng so với ăn xin tốt. Lao cái dửng dưng nhận lấy Hứa Mộng trong tay tiền giấy, dùng hắn vậy xuyên thấu lực cực mạnh thanh âm, khí lực đầy đủ cười nói, cô nương tốt à, đại ân đại đức, lao đầu tử ta nhớ. Ha ha vừa nói cởi xuống bên hông đỏ thắm hồ lô lớn, dùng sức uống một hớp, sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cười một tiếng. Để cho mấy cái trẻ tuổi ăn mày nâng lên trên đất cái thùng gỗ lớn, vung tay lên, mang chúng cái nên ngang mà đi, chắc hẳn lại là đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lần này đến phiên Trần Tấn Nguyên có chút khó chịu, Tiểu Ngộng, lao đầu này như thế đáng ghét, rõ ràng liền là đang dối gạt người, chẳng lẽ ngươi liền không nhìn ra. Lại là một cái quyến rũ xem thường, nhìn xem bảy cái thân ảnh đi xa, Tấn Nguyên, ngươi không cảm thấy hắn rất đáng thương sao, giống như hắn như vậy tuổi tác vốn nên là ở nhà chứa di làm cháu, con cháu cả sành đường. Mà hắn nhưng vừa nói liền không nhịn được muốn rơi lệ dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên lần này thật đúng là hết ý kiến, cợt mờ nở. Những tiền kia coi như cho bọn họ mua kiện dạ dày tiêu thực mảnh đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng tự an ủi mình, trước mắt cái này cô gái lòng dạ làm sao có thể tốt thành như vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng không nhịn được dâng lên một cổ muốn phải bảo vệ nàng. Hê hê, có biện pháp gì đâu, đây chính là đời người đi, ai, đời người à, ta cũng chỉ còn lại có một câu nói. Trần Tấn Nguyên thở thật dài. Làm ra vẻ so nói. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tựa hồ đối với đời người hiểu rất thấu triệt tựa như. Hứa Mộng trên gương mặt tươi cười dâng lên vẻ kinh ngạc, tò mò nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên bất quá tới tuổi 20 có thể đối với người sinh có cái gì cao thâm hiểu. Đợi một hồi Trần Tấn Nguyên nhưng giống như tạp văn vậy, không có nói tiếp, không nhịn được tò mò hỏi, một câu gì lời à? Ai? Nhân sâm, nhân sinh, so với đường quy đại con à? Trần Tấn Nguyên rằng giặc một tiếng thở dài, ánh mắt vô cùng ưu buồn. Diễn cảm vô cùng nghiêm túc. Phốc suy. Trần Tấn Nguyên bây giờ cuối cùng là biết cái gì gọi là mỹ nhân cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành. Cười lún đồng tiền như hoa dường như đem Trần Tấn Nguyên thấy ngây dại. Ba hoa. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mình, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, thật vất vả ngưng cười, nâng lên quyền ở Trần Tấn Nguyên ngực đập một cái, dường như đem Trần Tấn Nguyên đập mở cờ trong bụng. Hứa Mộng cũng không biết rõ mình ngày hôm nay là thế nào, kể từ cùng Trần Tấn Nguyên gặp lại sau đó, mình nụ cười nhiều hơn rất nhiều. Mới vừa rồi mình phản ứng giống như tình nhân gian liếc mắt đưa tình, nghĩ tới đây Hứa Mộng trên gương mặt tươi cười ánh nắng đỏ rực càng hơn. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, mới vừa rồi bị một đám cái ba người trong làm hỏng bét tâm tình, khi nhìn đến Hứa Mộng mềm mại nụ cười như hoa sau đó, nhất thời tốt hơn nhiều. Chương 54, thiên địa song sát. Gặp bầy cái rời đi, Sử Phong chờ một đám không nghĩa khí người mới vui vẻ vây quanh, thật có ngươi à, lao miêu, như thế tổn chiêu cũng nghĩ ra được. Ta đối với ngươi kính ngưỡng thật là một tiết như chú à. Cút xa một chút, một đám không nghĩa khí người, mới vừa rồi như vậy khẩn trương thời khắc, một cái hai cái lẫn tránh thật xa, thật là bạn quậy phá à. Trần Tấn Nguyên có chút khó chịu nói. Chúng ta đó không phải là cho các ngươi sáng tạo đơn độc chung đụng cơ hội sao? Sử Phong cười đùa hí hửng nói. Cỏ. Theo ngươi như thế nói, ra ta còn phải cảm ơn ngươi, cợt mờ nở. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, đối với Sử Phong giải thích có chút im lặng. Miếu Nhị Lang ở vào huyện thành đông 10 dặm bên ngoài đỉnh núi Bích Vân, diện tích coi như rộng rãi, xây cất cũng có nhiều năm, nghe nói là cuối nhà Minh thời điểm xây dựng, bởi vì là tương đối mà nói có chút hẻo lánh, cho nên phá bốn cũ thời điểm, cũng không có gặp phải phá xấu xa, rất hoàn hảo giữ lại. Miếu Nhị Lang cung phụng khẳng định chính là Nhị Lang thần tôn đại thần này, những năm trước đây nơi này coi như có chút thâm lửa, trong miếu còn có một lão đầu tử trông nom, bất quá tử thủ. Miếu ông cụ đi gặp vĩ đại Cắt Mà sau đó, nơi này từ từ hoang phế. Xe lái đến dưới chân núi, còn có một đoạn đường núi mới có thể đến. Trần Tấn Nguyên đề nghị tới Miếu Nhị Lang dạo chơi là có nguyên nhân, trường cấp 3 thời điểm trong lớp chơi được tương đối khá mấy người, cũng thường xuyên ước hẹn ở cuối tuần tới nơi này dạo chơi. Lúc ấy vẫn cùng Hứa Mộng cùng nhau ở Miếu Nhị Lang cạnh trồng một cây mầm nhỏ, đã nhiều năm như vậy, cũng muốn tới xem. Còn có chính là trí tuệ và năng lực chương trình nói qua ở một ít miếu thờ am trong sảnh đều sẽ có nguyện lực tồn tại. Cái này Miếu Nhị Lang là huyện thành vùng lân cận duy nhất một ngôi miếu, Trần Tấn Nguyên cũng muốn có thể ở chỗ này đạt được nhiều nguyện lực trị giá, muốn cũng sẽ không để cho mình thất vọng đi. Núi ở giữa có một con đường mòn nối thẳng đỉnh núi miếu thờ, bất quá bởi vì là rất lâu không có ai đi. Trên đường mòn hiện đầy cỏ dại cùng đá vụn, để cho cái này con đường mòn có chút không tốt lắm đi. Trần Tấn Nguyên đi tuốt ở đằng trước, vạch ra cỏ dại đá vụn, là người phía sau xóa bỏ đường trướng. Một đám người vừa nói vừa cười hướng đỉnh núi đi tới. Đầy mắt cây cối xanh um, không khí mát mẻ, chim tước nhiều tiếng, được không thích ý. Nhưng là lúc này đỉnh núi Miếu Nhị Lang trong nhưng đang diễn ra vô cùng một màn kinh khủng. Ha ha ha, Miếu Nhị Lang sau một gian nhỏ trong buồng truyền ra một hồi dữ tợn cười như điên. Cái này Miếu Nhị Lang đã hoang phế rất lâu, khắp nơi có thể gặp mạng nhện bụi bặm. Trung quanh cây cối cao lớn đem Miếu Nhị Lang che cái nghiêm nghiêm thật thật, ánh mặt trời rất khó thấu bắn vào, cái này làm cho Miếu Nhị Lang bình thêm một tia âm sâu, đột nhiên truyền ra như vậy một tiếng như cú đêm giống vậy tiếng cười, nếu là nhát gan người, sợ rằng thật muốn bị sợ ra cả người bệnh tới. Đây là một gian tương đối mà nói sạch sẽ hơn một chút nhỏ xương phòng, trong phòng âm u khí ẩm rất nặng, khắp nơi tràn ngập một cổ làm người ta nôn mửa mùi lạ. Giống như thịt heo thối giữa mùi vị, chân thực không giống như là người ở địa phương, trong phòng ánh sáng mờ tối, tựa như cùng một gian nhà quỷ vậy, gian phòng ngay chính giữa để hai cái bồ đoàn, lúc này một cái bồ đoàn trống không, mà khác một cái bồ đoàn ở trên nhưng ngồi xếp bằng một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn người đàn ông, mặt đầy râu, lởm chởm, cả người trường bào màu xám cho, không biết đã bao lâu chưa có rửa, đã có chút biến thành đen, người đàn ông này tựa hồ đối với trong phòng ngất trời mùi thối không cảm giác chút nào vậy. Mới vừa rồi dử tợn tiếng cười chắc là từ hắn trong miệng phát ra. Làm người ta kinh khủng là người này như ưng móng lớn như vậy trong tay đang nắm một trái tim máu tươi đầm địa, trái tim kia tựa hồ còn chung một chỗ đánh một trận nhảy lên. Bên cạnh trên đất đang nằm một cái cô gái tuổi thanh xuân, xác thực nói hẳn là một cổ thi thể đàn bà, nữ thi mặt mũi vặn mẹo, ngực phá một cái lỗ thủng to, máu tươi đang từ trong động róc rách chảy ra, khỏe mắt còn hiện lên nước mắt, trong mắt xen lẫn thống khổ, kinh hoàng, cầu xin cùng tuyệt vọng. Có thể tưởng tượng nàng mới vừa rồi bị to lớn thống khổ và hành hạ. Người này khỏe miệng cười gằn, đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm tràn đầy máu tươi tim, tràn đầy say mê nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang hưởng thụ vô cùng món ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, mở mắt ra, từ từ đem tim bỏ vào trong miệng, một hớp nuốt xuống, trời mới biết lớn như vậy trái tim bẩn hắn là làm sao một hớp nuốt xuống. Cảnh tượng này nếu là bị người thấy, khẳng định sẽ cho rằng là tiến vào kinh khủng u minh địa ngục. Trái tim máu rầm rề vừa vào bụng. Người nọ liền thu hồi bộ kêu biểu tình say mê, thay vào đó là mặt đầy nghiêm túc ngồi xếp bằng tốt, hai tay để xuống đầu gối ở giữa, cả người trên dưới nhất thời tản mát ra một cổ lăng liệt sát khí, vốn là đen nhánh gương mặt mơ hồ có một tia hắc quang đang không ngừng lưu chuyển, trong phòng bầu không khí đốn lộ vẻ quỷ dị, đại khái 5 phút sau đó, người nọ chóp mũi thấm xuất mồ hôi nước, cả người không tự chủ được run rẩy, tựa như đang chịu đựng cái này to lớn. Thống khổ. Rốt cuộc thở một hơi thật dài. Một đôi như liệp ưng giống vậy trong tròng mắt mang nồng nặc thất vọng. Vẫn là không được, cái này tồi tâm trưởng làm sao khó như vậy luyện, đây đã là trái tim thiếu nữ thứ 10, góp nhặt 10 tên thiếu nữ trong tim thuần âm khí, vẫn không đủ để cho ta đột phá cái này tồi tâm trưởng tầng 3, chẳng lẽ là địa phương nào luyện sai rồi. Người này lầm bầm lầu bầu một phen sau đó, trong lòng dâng lên một tia phiền não, nhìn bên cạnh nữ thi, giơ tay lên chính là một trưởng vỗ ra, một mét bên ngoài nữ thi đầu lâu nhất thời nổ tung, óc băng bay. Lúc này hiên nhà nhỏ cửa mở ra, lại đi vào một người, người này cả người cải trang cùng bên trong nhà người độc nhất vô nhị, thậm chí khuôn mặt đều là giống nhau như lúc. Anh, như thế nào, đột phá sao? Người này vừa vào nhà, liền mặt đầy lo lắng hỏi. cái này hai người chính là Hắc Bạch Vô Thường trong miệng nói thiên địa song sát Dư Thiên Dư Địa hai anh em. Dư Thiên Dư Địa vốn là phái Thanh Thành đương thời trưởng môn Lưu Đạo Huyền đệ tử, ban đầu hai người trong giang hồ ở trên thanh niên một đời trong cũng coi là người xuất sắc, với đứng chi năm đạt tới võ giả 10 trọng thiên cảnh giới, bị người ta gọi là thiên địa song hiệp, làm có hiệp danh. Mấy năm trước hai người trộm phái Thanh Thành trấn phái thần công võ kỹ cao cấp tồi tâm trưởng, một đường đông tránh, chạy trốn tới huyện Giáp Giang cái này xã nghèo vùng đất hoang, đi qua mấy năm tu luyện, phái Thanh Thành nội công chẳng qua là đột phá tầng 1 đạt tới võ giả tầng 11 trời, cửa này tồi tâm trưởng cũng cắm ở tầng thứ nhì liền không tiến thêm tốc nào nữa, như vậy độ tiến triển để cho hai người bất mãn vô cùng, nguyên bản lấy là được người trong võ lâm mơ tưởng cầu mong võ kỹ cao cấp, thực lực sẽ gặp đột nhiên tăng mạnh, nhưng không ngờ tới là như vậy một phen kết quả. Thật ra thì võ chính là võ, chẳng qua là một môn lợi dụng nội lực pháp môn, hai người đem tinh lực đều đặt ở tính toán võ ở trên mà bỏ quên nội công tu dưỡng, tự nhiên rơi xuống kém cỏi, bởi vì làm cho này tồi tâm trưởng cao sâu vô cùng, hai người đáp lời cũng là kiến thức nửa đời, gặp phải nghi nan cũng không dám hướng người thỉnh giáo, chỉ có thể tự hai người sờ đá qua sông, cái này tồi tâm trưởng cần thuần âm khí thúc dục mới có thể phát huy kỳ lớn nhất uy lực, cái này hai người nội lực không thuần, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới liền lợi dụng cô gái trong lòng vậy tơ thuần âm máu tới trợ giúp mình đột phá cảnh giới, lúc này mới có huyện Giáp Giang gần đây thiếu nữ tim đánh rơi vụ án. Mới vừa đẩy cửa tiến vào chính là Địa Sát Dư Địa, ngồi ở trên bồ đoàn chính là Thiên Sát Dư Thiên, hai người đều có võ giả thực lực cấp 11, bất quá Dư Thiên thực lực tương đối muốn cao một chút, gần đây lại có điểm báo đột phá. Chương 55, Miếu Nhị Lang đổ nát. Dư Thiên lắc đầu một cái này cũng đã là thứ 10, nhưng vẫn là không thể đột phá, những cô gái này dù sao cũng là phàm phu tục tử, thuần âm lực chưa đủ à, rõ ràng cảm giác được muốn đột phá triệu chứng, nhưng mà đến một cái nguy cấp liền tác dụng chậm chưa đủ. Anh, vậy mấy cái bé gái, cái này mấy ngày cứ lén lén lút lút ở phía sau núi quanh quẩn, tựa hồ là đang dò xét chúng ta hành tung. Ta xem không bằng Dư Địa làm một cái động tác cắt cổ. Hê hê, vậy mấy cái bé gái cổ võ thực lực coi như là khá lắm rồi, chắc hẳn trong tim thuần âm khí cũng là không kém đi. Nói tới chỗ này, Dư Thiên không nhịn được dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm hắn vậy còn dính giọt máu môi, trong con ngươi lóe lên ánh sáng, hình dáng càng lộ vẻ dữ tợn. Nơi này không thể ở lâu. Chúng ta hành tung sợ rằng đã bại lộ, đi, chúng ta lập tức đi đem vậy mấy cái bé gái bắt trở lại, lấy ra thuần âm khí giúp chúng ta luyện công, hôm nay nếu không có thể công thành, ngày mai chúng ta liền khắc mịch hắn chỗ. Nếu bị những thứ khác cổ võ giả tìm tới cửa, lấy ta hai người hôm nay thực lực sợ rằng hung nhiều cắt thiếu. Dư Thiên mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Hai người ngay sau đó ra cửa miếu, thẳng hướng sau núi đi, mấy cái động tác mau lẹ liền biến mất ở lâm ở giữa. Hai người mới vừa đi không bao lâu. Miếu Nhị Lang bên trong liền tới một đám người, cầm đầu một nam một nữ, nam khí độ phi phàm, nữ tiểu tiếu là lướt, hai người đứng chung một chỗ liền như một đôi kim đồng ngọc nữ, làm người ta sinh mộ. Đây chính là Trần Tấn Nguyên một đám người, thấy Miếu Nhị Lang một mảnh suy bại hình dáng, mọi người đều có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Không phải đâu, lúc này mới bao lâu, làm sao thì trở thành như vậy. Vương Tiểu đầu tiên phát ra một tiếng cảm khái, đây chính là văn vật, chẳng lẽ không người tới bảo vệ sao? Hê hê. Cục văn vật đám kia cháu trai, ăn hết cơm không làm chuyện, gặp phải chuyện tốt chạy so với chó còn nhanh, nơi này quê nghèo vùng đất hoang không mỡ mỏ, ngươi nếu là trông cậy vào bọn họ tới bảo vệ nơi này, vậy heo nái cũng có thể lên câu. Sử Phong một tiếng cười quái dị, lời nói ở giữa mang có chút phẫn đời tật tục. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, gọi một tiếng, dẫn đầu đi vào trong miếu. Miếu Nhị Lang cung phụng là Nhị Lang thần dương tiễn tượng thần, tương truyền cuối nhà Minh huyện Giáp Giang có vị phú thương thiên kim bị yêu hồ kèm người. May mà Nhị Lang thần hiển thánh khu yêu, sau chuyện này Nhị Lang thần báo mộng muốn Phú Thương xây miếu thờ, nạn kim thân. Phú Thương tỉnh mộng sau gặp con gái hết bệnh, mừng rỡ, liền quên ra ngân lượng ở ngoài thành núi Bích Vân đỉnh xây cất chỗ hòn này miếu Nhị Lang. Nhị Lang thần là thiên giới chánh thần, kỳ võ lực có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tranh cao thấp một cái, bị dự là tiên giới trận chiến đầu tiên thần. Dân gian truyền thuyết có rất nhiều, có thể cũng coi là một vị anh hùng chiến thần. Ở Hoa Hạ thần thoại hệ thống trong rất nhiều đều là do người mà thành thần, ví dụ như mẹ tổ trong miếu mẹ tổ nương nương, quan đế miếu bên trong võ thánh quan nhị gia, những người này không phải người mang thực lực cường đại, chính là làm người ở giữa lập được ngút trời công đức, mà là mọi người kính ngưỡng, miếu Nhị Lang ở Trung Quốc cơ hồ tùy ý có thể gặp, có thể nói trăm ngàn năm qua vẫn luôn là không thiếu hương khói, nhưng hôm nay trước mắt ngôi miếu này mái hiên lại có vẻ đổ nát không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên nhấc chân bước vào chánh điện. Nguyên bản đều có chút đơn sơ tránh điện, hôm nay lại là sốc xếp không chịu nổi, một bản bằng gỗ chung chiếc ngã xuống đất, lúc đầu vậy miệng lớn thiết chung nhưng là không biết đi nơi nào, tầng tầng mạng nhện hiện đầy bên trong miếu mỗi một xó xỉnh, viết miếu nhị lang ba chữ to tấm bảng đã rơi xuống đất, khá tốt nhị lang thần tượng thần vẫn còn ở, chẳng qua là lâu dài không có ai chữa trị duyên cớ, tỏ ra đổ nát không chịu nổi, tượng thần tay phải cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, tay trái thua ở sau lưng, hổ coi phía trước, lấm lấm sinh uy, chân trái bên đang nằm một cái tượng bùn hao thiên khuyển hộ pháp thần thú giống như. Tượng thần trước mặt bày một bản hương án, án ở trên bày một cái tả tơi lư hương, hiển nhiên đã ép mở chặn hương khói đã lâu. Trong điện đường tràn đầy cành khô lá heo ứa, bụi bặm rất dày, trên đất có hai xếp mới mẻ dấu chân, chẳng lẽ còn có những người khác đã tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nghi ngờ, có lẽ là một ít cùng mình vậy ăn no không có chuyện làm người đi, nếu không ai còn biết được loại này gà không sót cất chim không sinh trứng địa phương. Mấy bước đi tới tượng thần trước mặt, chắp hai tay, hướng nhị lang thần giống như thành kính một bái. Đạt được nguyện lực trị giá 1. Đạt được nguyện lực trị giá 1. Theo đã sớm vô cùng quen thuộc nhắc nhở tin tức, lại là một đạo tiếp một đạo màu vàng hơi đỏ tín ngưỡng nguyện lực, không ngừng từ tượng thần ở trên thoát khỏi ra, dung nhập vào Trần Tấn Nguyên náo hải, nhất thời lại cái loại đó đắm chìm vào cái loại đó niềm vui tràn trề khoái cảm chính giữa. Rất nhanh tượng thần ở trên lắng động tín ngưỡng nguyện lực liền bị hấp thu xong, để cho Trần Tấn Nguyên có chút thất vọng chính là, hoặc giả là bởi vì là chặn hương khói nhiều năm, nguyện lực trị giá chẳng qua là tăng lên chính là 200 điểm, đạt tới 4089 điểm. Hoa! Lão Miêu, cái này miếu làm sao nát vụn thành như vậy, chính là báo động đất cũng không đến nổi loại trình độ này à, bộ dáng kia giống như mới vừa đầu qua hỏa tiễn vậy. Lúc này mới mấy năm không có tới, làm sao thành như vậy? Sử Phong thấy bên trong miếu hình dáng so với mình mặt còn thê thảm không nỡ nhìn, không kiềm được hỏi. Trần Tấn Nguyên khoát khoát tay trả lời, đừng hỏi ta cũng tốt mấy năm không tới. Mẹ kiếp, thật không nên cùng thằng nhóc ngươi tới, mẹ, liền bộ dáng này có một dám theo dõi, ta xem chúng ta vẫn là đi trở về phủ đi. Sử Phong mang trên mặt nồng nặc thất vọng. Thật vất vả tới một chuyến, chúng ta vẫn là khắp nơi đi dạo một chút trở về đi. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, một bên Vương Kiều liền cướp đường. Sử Phong liếc mắt, hướng Vương Kiều hô, chị cả, một cái ngôi miếu đổ nát có gì để nhìn, trước kia cũng không phải là chưa từng tới. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào có thể ở cái này trong miếu phát hiện võ công gì bí tịch, luyện thành sau này vô địch thiên hạ, trường sanh bất lão. Trương Vi nói, hề hề, nếu là lại tới vừa ra xinh đẹp nữ ưu hồn vậy thì càng tốt hơn. Ta nói anh Vĩ, không nhìn ra thằng nhóc ngươi thật là im lìm, giống như ngươi vậy cứng, quỷ nữ thấy nhất định rất thích. Sử Phong cười hì hì nói, cơ mờ nờ, ngươi bộ dáng kia, cho dù có quỷ đều bị ngươi bị sợ không dám đi ra. Trương Vĩ phản bác, các ngươi hai cái thai thần, đại ca thì chớ nói anh hai, đều giống nhau hàng, nhanh, tìm điểm hoạt động giải trí. Trần Tấn Nguyên gặp cái này hai người đấu nổi lên miệng, vội vàng cắt đứt nói. Các anh em, tới tới tới, thu thập cái chỗ ngồi đi ra, đem trên người tiền giấy cũng móc ra, chúng ta tới gạt kim hoa. Sử Phong quát một tiếng, dùng chân đem trên đất cành khô lá héo úa tảo khai, cũng không ngại bẩn, xếp chân liền ngồi xuống, từ trong túi áo móc ra một bộ bài xì phé, chuẩn bị tụ tập đám người đánh bạc. Mọi người rồi rít hưởng ứng, ở đất ba thục, đánh bạc đã thành thục trung thiên tính của con người, nếu như ngươi ở ba thục sinh hoạt, sẽ không chơi bài sẽ không mặt trược, nhất định là sẽ bị người kỳ thị. Trần Tấn Nguyên chơi hai cây cảm thấy không có ý gì, liền hướng bên cạnh Hứa Mộng nháy mắt, Hứa Mộng hiểu ý cười một tiếng, hai người cùng đi ra cửa miếu. Hoa, cũng trưởng như thế cao. Hứa Mộng nhìn trước mắt một cây dương, phía trên loáng thoáng còn có thể phân biệt ra được có khắc mấy chữ, phía trên có Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng tên chữ, vẫn là Trần Tấn Nguyên sau đó một người lặng lẽ chạy tới khác, bên cạnh còn khắc hai cái nhỏ, một mũi tên xuyên hai trái tim. Bất quá bởi vì cây dương lớn lên, đem chữ cũng tạo ra, có chút mơ hồ không rõ. Nhớ tới mình lặng lẽ chạy tới khắc chữ tình cảnh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khi đó ngây thơ buồn cười, Trần Tấn Nguyên nét mặt già nua có chút tường đỏ. Dung tiêu, Dương Tiễn sử dụng tam tiêm đao. Chương 56, tạm biệt bốn nữ. Tiểu Ngộng, những năm này ngươi tất cả đi đâu? Ban đầu tại sao? Tại sao như vậy vội vã liền đi? Trần Tấn Nguyên rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi ra ngân ở cổ họng rất lâu vấn đề. Thật xin lỗi Tấn Nguyên. Hứa Mộng ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt mang vẻ áy náy, khi đó ba ta từ trung ương điều đến cơ tầng lai lịch luyện, mà ta bởi vì là một ít nguyên nhân đặc biệt, cũng theo ba ta cùng đi đến huyện Giáp Giang, sau đó nhận biết người, còn có rất nhiều bạn tốt, nói thật, đoạn cuộc sống kia thật sự là ta vui vẻ nhất cuộc sống. Lớp 11 học kỳ kế thời điểm, ông nội ta đột nhiên tin tới để cho ba ta chuyển hồi trung ương công tác, cho nên ta cũng chưa kịp cùng ngươi còn có lớn nhà nói một tiếng. Vội vội vàng vàng theo ba ta trở về kinh thành, những năm này hàng năm nghỉ hè nghỉ đông ta cũng sẽ hồi huyện Giáp Giang tới, bất quá trong lòng từ đầu đến cuối có chút lo được lo mất, cho nên không có tới gặp ngươi, ngươi sẽ không trách ta cờ hở. Ừ. Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, hề hề, ngươi khả ái như vậy, ta làm sao không tiếp kỳ quái ngươi à? Hứa Mộng khuôn mặt đỏ lên, nâng lên quyền hướng Trần Tấn Nguyên ngực đập tới, lúc nào học được như thế miệng lưỡi chân chu. Trần Tấn Nguyên một nắm chặt Hứa Mộng quyền, nóng hừng hực hai tròng mắt ẩn tình đưa mắt nhìn chằm chằm Hứa Mộng, tiểu Mộng, làm bạn gái ta được không? Những lời này ta 5 năm trước cũng muốn nói, ngươi thấy cây này trên có khắc phải chứ không có, đây đều là ta khắc, mặc dù đã xem không rõ ràng lắm, nhưng là từ cái này xinh đẹp chữ viết, vẫn có thể nhận ra là xuất từ tay ta, 5 năm trước ta bỏ lỡ một lần, lần này ta sẽ không ở thả ngươi đi. Hứa Mộng hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ như thế đột nhiên như thế xích quả bày tỏ, mặt đẹp thoáng chốc đỏ đến bên tai. Hứa Mộng mình cũng biết không rõ mình đối với Trần Tấn Nguyên là một loại dạng gì cảm tình. Lúc này nghe được Trần Tấn Nguyên hướng mình tỏ tình, trong lòng nhưng là vô cùng ngọt ngào. Bất quá cũng chỉ là chốc lát ngọt ngào, sau đó lại là mặt đầy ảm đạm. Tấn Nguyên, đối với... Thật xin lỗi, chúng ta là không thể nào. Chúng ta căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Hứa Mộng tựa hồ là có cái gì cố kỵ, dùng sức tránh ra Trần Tấn Nguyên bàn tay. Tại sao? Bởi vì là ta dáng dấp quá xấu, vẫn là bởi vì là ta đúng người nghèo rất mồng tơi. Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy. Tấn Nguyên, ngươi là người tốt, ta thừa nhận ta đối với ngươi cũng có hảo cảm, nhưng là có một số việc là ngươi không thể tưởng tượng, cũng không phải ngươi ta có thể khống chế. Cho nên nói tới chỗ này Hứa Mộng cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Phải, thật vất vả lấy dũng khí bày tỏ, bản lấy là nắm chắc phần thắng bắt vào tay, lại không nghĩ rằng bị phát tài tấm người tốt thẻ. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc để ý biết câu nói kia, có lúc đời người giống như một bàn uống trà nhỏ, phía trên bày đầy bữa ăn cái cùng thức dậy. Trong lòng một cái thanh âm ở ngửa mặt lên trời thét dài, trời ạ, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta cô độc một đời? Hai con lông mày vặn thành một cái chữ bát. Đang làm Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn bực không thôi thời điểm, sâu thẳm rừng cây chỗ sâu đột nhiên truyền tới một tiếng đẹp và tĩnh mịch chim hót. Trần Tấn Nguyên tự cho rằng là trong núi đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn, nghe qua tiếng chim hót vô số, nhưng là nghe không ra đây là một cái gì chim đang gọi, thanh âm rồn rập mà du dương, xuyên thấu lực cực mạnh. Hứa Mộng nghe được cái này thanh chim hót nhất thời sắc mặt đại biến, biểu tình kia tựa như trời sập vậy. Tấn Nguyên, ta nhớ ra rồi, ta còn có chuyện phải làm, ngươi về trước trong miếu chờ ta, chờ lát nữa ta lại tới tìm ngươi. Nói xong liền đem Trần Tấn Nguyên lược ở một bên, cũng không chờ Trần Tấn Nguyên trả lời, liền ở Trần Tấn Nguyên mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt, xoay người vội và theo đường cũ, đi xuống chân núi. Tiểu Mộng đây là thế nào, không phải là mình mặt đầy anh chư tương đem nàng hù dọa chứ? Chẳng lẽ tiếng kia chim hót có cổ quái? Trần Tấn Nguyên nhìn Hứa Mộng vội và dáng vẻ, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng hết sức nghi ngờ, quyết định theo sau xem. Vì vậy lặng lẽ đi theo Hứa Mộng sau lưng, lấy Trần Tấn Nguyên thực lực, nhưng là không sợ sẽ bị Hứa Mộng phát hiện. Hứa Mộng đi dưới núi đi một đoạn đường, từ từ chậm bước chân lại, đột nhiên quay đầu đi phía sau núi đi về phía, Trần Tấn Nguyên không ngờ tới Hứa Mộng lại đột nhiên quay đầu, thiếu chút nữa bị phát hiện, nhanh chóng tung người một cái nhảy lên bên người một cây đại thụ ngọn cây. Thân thân bí bí đi sau núi làm gì? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Hứa Mộng tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thi triển nổi lên khinh công, ở lâm ở giữa thao túng lắc mạnh phải, thân hình tiêu sái tiên dật, cả người màu trắng áo khoác đón gió cổ động, giống như tháng trong vũ động tiên tử. Mà làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, Hứa Mộng tốc độ không hề coi là rất nhanh, so với Trần Tấn Nguyên điện quang thần hành bộ có thể nói kém xa, nhưng là sau lưng nhưng loáng thoáng mang một cái mơ mơ màng màng tan ảnh. Đây là cái gì khinh công? Bộ pháp như thế ưu mỹ, thi triển ra lại còn có tan ảnh. Sợ là cao cấp khinh công mới có thể làm được đi. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu mang vô số dấu hỏi. Cùng Hứa Mộng ngồi cùng bàn 2 năm, chỉ biết là Hứa Mộng cha ở huyện chính phủ làm lãnh đạo, những thứ khác một mực không biết. Trần Tấn Nguyên bây giờ mới đột nhiên phát hiện mình đối với cái này cô gái giải trừ quá ít. Hai người cứ như vậy một trước một sau thi triển khinh công về phía sau núi đi tới, núi Bích Vân sau núi địa thế tương đối muốn bằng phẳng một ít, không giống trước mặt như vậy dốc. Bất quá sau núi đường không có, tất cả đều là cao lớn, cây cao to, nhưng là cái này không làm khó được người trong lòng cổ võ hai người. Hứa Mộng mũi chân không ngừng ở một ít nhỏ bụi cây ở trên điểm tới điểm lui, cả người như nhẹ nhàng tiên tử, tốc độ không giảm chút nào. Trần Tấn Nguyên ở ngọn cây đằng la, y theo, dập khuôn đi theo. Không lâu lắm, từ phía trước trong rừng loáng thoáng truyền tới một hồi tiếng đánh nhau, xen lẫn mấy tiếng cô gái khẽ đều. Nghe được tiếng đánh nhau, Hứa Mộng bước chân lại là tăng nhanh mấy phần. Các ngươi là người nào, dám khi dễ ta Nga Mi đệ tử? Hứa Mộng người còn chưa tới, trong miệng liền phát ra một tiếng khét đều. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ. Ngay sau đó liền truyền tới bốn thanh kinh ngạc vui mừng giọng nữ. Ồ, thanh âm này nghe làm sao như thế quen tai. Trần Tấn Nguyên tìm một viên một người bao bọc lá cây coi như tươi tốt cây lớn, trốn trên cành cây ẩn núp thân hình, đi trong sân nhìn. Lâm có 6 người, cộng thêm mới tới Hứa Mộng tổng cộng 7 người, 2 nam 5 nữ. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, trong mấy người này trừ vậy hai cái đầu bù xù mặt dơ bẩn người đàn ông trung niên Trần Tấn Nguyên không nhận biết bên ngoài, còn lại mấy nữ lại có thể đều là người quen. Trừ Hứa Mộng bên ngoài 4 người phụ nữ chính là Trần Tấn Nguyên ở trạm xe gặp qua 4 cái đứa trẻ. Lúc này Hoàng Tuyết Giao, Thư Hân, Bạch Ngọc 3 cô gái đã ngã xuống đất, khỏe miệng còn treo một tia vết máu. Bất quá người coi như là thanh tỉnh, xem ra thương không phải rất nặng, bất quá tựa hồ là bị điểm huyệt đạo, người không thể nhúc nhích. Mà một bên vị kia cùng Trần Tấn Nguyên có chút không hợp nhau Triệu Hiểu Mạn trong tay cầm một cái trường kiếm ba thước, 1m, đang cùng hai người người đàn ông trung niên một người trong đó giằng co, khóe môi nết lên một tia tia máu, tựa hồ cũng bị một chút tổn thương, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Vậy hai người người đàn ông đầu bù xù mặt dơ bẩn, lối ăn mặc hết sức sắc bén, chính là mới vừa rồi Miếu Nhị Lang ở giữa thiên địa song sát, cùng Triệu Hiểu Mạn rằng có chính là địa sát dư địa, mà thiên sát dư thiên đang khoanh tay đứng ở một bên, vẫn ung dung nhìn rằng có hai người. Bốn nữ thấy rõ người tới là Hứa Mộng, trên mặt cũng mang theo ngạc nhiên mừng rỡ. Lại tới một cái, anh, ngày hôm nay có thể được lợi lớn. Dư địa thấy Hứa Mộng, lúc đầu cả kinh, tiếp đó lại là đẩy mặt nụ cười. Hê hê, như thế xinh đẹp cô gái nhỏ, ta thật là có chút không nỡ giết, ai, không có biện pháp, ai bảo các ngươi tự đưa tới cửa đâu, chúng ta nếu là không việc gì bày tỏ, vậy thì quá thật xin lỗi các ngươi. Hừ, các ngươi rốt cuộc là người nào, lại dám đối với ta Nga Mi đệ tử ra tay. Hứa Mộng nhìn xem mấy vị bị thương sư muội, xoay người lại mắt phượng giận trợn mắt nhìn hai người. Sư tỷ, bọn họ chính là tin đồn thiên địa song sát, thực lực vô cùng cường đại, tồi tâm trưởng bá đạo vô cùng, chúng ta đều bị tổn thương. Vậy dư thiên đến nay còn chưa ra tay, ngươi phải cẩn thận. Triệu Hiểu Mạn người đi Hứa Mộng phương hướng nhích lại gần, lên tiếng nhắc nhở. Chương 57, Cửu Âm Bạch Cốt Chảo VS Tồi Tâm Trưởng. Nguyên lai là các ngươi cái này hai cái phái thanh thành phản đồ. Hứa Mộng thật chặt cầm quyền. Bé gái rất không lễ phép à, bàn về bối phận các ngươi còn phải gọi chúng ta một tiếng sư thúc đâu. Dư thiên nói. Hừ, các ngươi hai cái thứ bại hoại, vì tu luyện tồi tâm trưởng, lại mất chi đến lấy người sống luyện công. Đã sớm chui nhập ma đạo, người người phải mà giết chi. Bé gái, ngược lại là thật miệng lưỡi bén nhọn. Hê hê, tạm thời để cho các ngươi có miệng lưỡi, qua không được bao lâu, các ngươi liền sẽ biến thành một cái cổ thi thể. Ta sẽ đích thân đem các ngươi tìm moi ra, sau đó nuốt vào trong bụng, lấy ra trong đó thuần âm khí, giúp chúng ta luyện thành tồi tâm trưởng tầng thứ 3. Hê hê, tầng thứ 3 à, thật là mong đợi à. Dư địa liếm miệng một cái môi, phát ra một tiếng khiếp người cười quái dị. Không nên cùng bọn họ nói nhảm. Nhanh chóng thu thập đi, hành tung chúng ta đã bại lộ, nơi này đã không thể lại đợi lâu. Dư thiên nói, yên tâm đi anh, mấy cái bé gái mà thôi, lật không dậy nổi sóng lớn tới, ngươi ở một bên lực trận, ta một người đủ để. Nhiều năm như vậy hai người cũng quá đông tránh, ăn trộm gà trộm chó sinh hoạt, cả ngày lẫn đêm phập phòng lo sợ, sợ cổ võ giả tìm tới cửa cướp đoạt tồi tâm trưởng bí tịch. Ngày hôm nay mấy cái thực lực thấp kém bé gái cũng dám tới chuyến bại nước đục này, cùng mình hai người làm khó dễ, dư điệu dĩ nhiên là trong lòng khó chịu. Mặt đầy nhao nhao muốn thử, muốn làm mình nhiều năm như vậy bực bội sinh hoạt đòi một giải thích. Dư địa đưa ra tay phải đen nhánh, thả vào mép nhẹ nhàng thổi một hơi, hề hề, bé gái, liền lấy ngươi đi thử một chút ta tồi tâm trưởng đi. Tiểu Mạn, ngươi lui về phía sau, chăm sóc kỹ ba vị sư muội. Sư tỷ, ngươi phải cẩn thận. Bọn họ đều có võ giả cấp 11 tầng công lực, tồi tâm trưởng đã luyện đến tầng thứ 2. Hứa Mộng cho Triệu Hiểu Mạn một cái yên tâm ánh mắt, mặt đầy ngưng trọng nhìn dư địa, hừ. Hai cái không gặp qua việc đời tối rơm, tồi tâm trưởng bất quá là cửu âm chân kinh ở giữa một bộ trưởng pháp mà thôi. Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là cửu âm chân kinh đi. Thiên địa song sát vừa nghe cửu âm chân kinh, ánh mắt nhất thời sáng lên, hai người vẫn còn ở núi Thanh Thành học nghệ thời điểm, liền nghe nói qua cửu âm chân kinh danh tiếng, cũng biết phái Thanh Thành chấn phái võ tồi tâm trưởng bất quá là cửu âm chân kinh ở giữa một số, còn chân chính cửu âm chân kinh đã sớm thất truyền. Tin đồn chỉ có phái Nga Mi trong mới có cửu âm chân kinh tàn bản, vẫn luôn là chỉ có trưởng môn dòng chánh mới có tư cách tu luyện, chẳng lẽ con bé này sẽ cửu âm chân kinh. Núp ở trên cây Trần Tấn Nguyên, nghe được cửu âm chân kinh tên chữ, nhất thời ở trong gió rét lang loạn, làm cái quái gì à, cửu âm chân kinh. Đóng phim à. Hứa Mộng gặp dư địa sừng sờ, dưới chân thi triển khinh công ngay tức thì tập liền đi lên, thực lực đối phương mạnh mẽ, tiên hạ thủ vi cường, chiếm được tiên cơ trọng yếu nhất. Hứa Mộng dưới chân đạp huyền ảo bộ pháp, toàn lực thúc giục toàn thân chân khí, con ngón tay thành trộm, đi dư địa bắt đi, chảo công vừa ra, nhất thời chảo ảnh xâm xâm, mỗi một móng lấy ra đều mang một tia sáng trắng. Cửu âm bạch cốt chảo. Dư Thiên khi nhìn đến Hứa Mộng thi triển chảo công thời điểm, trong lòng hoảng hốt, không tự chủ được hô lên, em trai, cẩn thận, là cửu âm bạch cốt chảo. Dư địa nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ lại, chảo phong ác liệt đã tấn công đến trước người, cũng nhanh chóng thi triển khinh công hướng bên cạnh né tránh, nhưng là vẫn là trễ một bước, chảo phong ác liệt vẫn bắt phá đường sống vào áo. Dư địa âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, nhất thời khinh thường thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nhìn xem bị Hứa Mộng bắt phá quần áo, thầm nói may mắn, đồng thời cũng khiếp sợ với cửu âm bạch cốt chảo uy lực. Hừ, ta cũng muốn xem là ngươi cửu âm bạch cốt chảo lợi hại, vẫn là ta tồi tâm trưởng lợi hại. Dư địa một tiếng hừ lạnh, có chút nổi giận. Em trai, lưu nàng một cái mạng, chớ muốn giết nàng, chúng ta còn muốn từ nàng trên người bộ ra cửu âm chân kinh bí tịch. Dư Thiên hô. Dư địa gật đầu một cái, cũng là thi triển khinh công lấn người về phía trước, hai người ngay tức thì liền chiến đến một nơi, trong rừng nhất thời trưởng phong từng cơn, chảo ảnh xâm xâm, Hứa Mộng cửu âm bạch cốt chảo từng chiêu ác liệt vô cùng, hơn nữa xảo quyệt dữ tợn, ẩn ở trên cây Trần Tấn Nguyên nhìn ở trong mắt, kinh trong lòng, cửu âm chân kinh, cửu âm bạch cốt chảo, những thứ này nhưng mà trong phim truyền hình cho vui, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, Trần Tấn Nguyên đột nhiên có loại chuyển kiếp cảm giác, thấy Hứa Mộng thi triển cửu âm bạch cốt chảo, Trần Tấn Nguyên coi như là mở rộng tầm mắt, coi như là mình, nếu như vô tình ứng phó mà nói, chỉ sợ cũng phải sâu bị kỳ hại, huống chi vậy thi triển ra âm phong từng cơn, quỷ khóc thần gào thanh tê. Hế cũng đích xác rất là khiếp người. Hai người một phen đánh nhau, hướng Trần Tấn Nguyên chỗ núp đến gần, dư địa chân khí ngay tức thì vận với tay phải trên, nguyên bản chính là đen thui bàn tay, nhất thời đen thui như mực, phảng phất có một đoàn màu đen khí lưu ở trưởng ở giữa di động. Tồi tâm trưởng. Dư địa quát khẽ một tiếng. Tồi tâm trưởng lực ngay tức thì từ lòng bàn tay bắn ra, mơ hồ ở giữa một đạo màu đen trưởng phong đánh út về phía Hứa Mộng ngực, Hứa Mộng mặt liền biến sắc, nhanh chóng biến đổi bộ pháp, đi bên phải trước mắt, màu đen trưởng phong tập trong Hứa Mộng sau lưng cây nô đồng, nhất thời ở thân cây lưu lại một cái trường ấn. Thân cây một hồi rung, thiếu chút nữa đem đứng ở trên nhánh cây Trần Tấn Nguyên quay xuống. Hứa Mộng tránh qua đường sống một kích, thuận thế vọt đến dư địa sau lưng, chính là một móng chụp vào dư địa sau lưng, dư địa phản ứng coi như nhanh chóng. Trên người khí thế đột nhiên leo lên, Hứa Mộng bị dư địa khí thế ảnh hưởng, thân hình nhất thời hơi chậm lại, dư địa xoay người lại chính là một trường, đem Hứa Mộng móng phong hóa giải trừ với vô hình. Một kích này lại không gặp công, Hứa Mộng trong bụng tối tam cấp, Hứa Mộng chỉ có võ giả thực lực tầng 9, mà dư địa nhưng là võ giả tầng 11, dư địa một phóng thích khí thế, Hứa Mộng liền cảm giác mình không khí quanh thân phảng phất là bị áp xúc liền vậy, không ngừng hướng mình đè ép tới, thực lực tầng 10 cũng không thể hoàn toàn phát huy. Cái này làm cho Hứa Mộng biết mình cùng đường sống chênh lệch chân thực quá lớn, bất quá vẫn là cắn răng cứng rắn chống đỡ, mình cũng không thể thua, nếu không sư tỷ muội năm người đều là một con đường chết. Hai người võ kỹ cao cấp đối với võ kỹ cao cấp, thanh thế lớn đến dọa người, Trần Tấn Nguyên âm thầm thay Hứa Mộng lau mồ hôi một cái, nhưng trong lòng ở suy nghĩ mình là có nên hay không phát hiện đang xuất thủ. Hai người móng tới trưởng đi phá hủy hơn 10 chiêu, dư địa hai tay không ngừng đánh ra, đem Hứa Mộng chảo phong ác liệt hóa giải với vô hình. Dư địa vô về phía Hứa Mộng tồi tâm trường lực, Hứa Mộng bằng vào cao thâm thân pháp cũng có thể hiểm hiểm tránh thoát. Tình thế nhất thời lâm vào giằng co, hai người sử dụng đều là võ kỹ cao cấp, bất quá Hứa Mộng tu luyện cửu âm chân kinh chính là nội công tâm pháp thượng thừa, so với đường sống thanh thành nội công phải mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa thân pháp cũng mau, cho nên mới có thể khó khăn lắm cùng dư địa đánh ngang tay. Lúc này Hứa Mộng trong lòng càng ngày càng nhanh, liền cái này một cái địa sắt giống như này khó dây dưa. Bên cạnh còn có một cái thiên sắt ở mắt long long. Võ kỹ cao cấp thi triển ra và tiêu hao nội lực, mình nội lực đã còn dư lại không có mấy, nếu như nội lực hao hết, đến lúc đó cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Thật ra thì dư địa cũng tốt không đi nơi nào, nội lực cũng tiêu hao hơn nữa, chán đã toát ra mồ hôi, có lòng muốn phải gọi Dư Thiên hỗ trợ nhưng lau không ra mặt mũi. Chương 58, xoắn ốc cửu ảnh. Hứa Mộng tâm niệm thay đổi thật nhanh, a khí như lan miệng anh đào nhỏ trong phát ra một tiếng khét đều. Thân thể lui về phía sau một bước, hai chân hơi cong, chân khí rót với lòng bàn chân, bước chân liền liền chiến động, thân hình một thoáng kia ở giữa liền biến mất ở đường sống trước mặt, đột nhiên tình trạng để cho dư địa sững sốt một chút, không kiềm được dừng lại động tác trên tay. Veo từng tiếng vang, Hứa Mộng thân hình xuất hiện lần nữa, sau đó xuất hiện còn có một cái xoay tròn cái bóng mơ hồ. Đây là xoắn ốc cửu ảnh. Em trai cẩn thận sau lưng của ngươi. Cách đó không xa là dư địa lược trận Dư Thiên. Thấy vậy đạo nhanh chóng xoay tròn cái bóng mơ hồ, đột nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng chốc đại biến, hướng dư địa hô. Dư Thiên nhưng mà nghe nói qua xoắn ốc cửu ảnh bộ này cửu âm chân kinh ở giữa cao cấp khinh công lợi hại, lúc này thấy Hứa Mộng thi triển ra cửa này khinh công trong truyền thuyết, trong lòng ngầm nói muốn gặp, cố không thể những thứ khác, ngay sau đó vận lên tồi tâm trưởng, hướng bên trong sân vọt tới. Hứa Mộng thi triển xoắn ốc cửu ảnh, ngay tức thì chuyển tới dư địa sau lưng, đồng thời một chiêu cửu âm bạch cốt chảo chụp vào dư địa tạm thời không kịp phản ứng, một trưởng đã vô về phía trước mặt cái bóng mơ hồ, lấy là đó mới là Hứa Mộng thân phận thật sự. Lúc này nghe Dư Thiên nhắc nhở, bản năng chiến đấu trực giác để cho Dư Địa cảm thấy sau lưng cực lớn nguy hiểm, cả người tóc gáy đều dựng lên, vô về phía trước mặt bóng dáng tay phải đã không kịp thu hồi, ngay sau đó lắc một cái eo, từng cái diêu tử xoay mình, tay trái thuận thế đánh ra. Suy Hứa Mộng cửu âm bạch cốt chảo chảo khí đã chộp vào đường sống ngực, sau đó mang hạ một khối lớn máu thịt, mà Hứa Mộng tay nhỏ bé mềm mại, vẫn trắng nõn như ngọc, cũng không có dính vào một tia vết máu. Dư Địa hai tay che chảo máu ngực, mặt đầy không thể tin, trong lòng ngầm nói may mắn, xoắn ốc cửu ảnh, tốc độ siêu tuyệt, luyện đến chỗ sâu có thể huyễn hóa ra trí não ảnh, làm cho không người nào có thể phân rõ cái đó mới là thật người, thật may có Thừa Thiên nhắc nhở, nếu không ngày hôm nay liền lật thuyền trong mương, dẫu sao đây chính là cửu âm chân kinh bên trong ghi lại một bộ tuyệt thế khinh công, mình tu luyện tồi tâm trưởng cũng chỉ là cửu âm chân kinh ở giữa một bộ trường pháp, cửu âm chân kinh có nhiều nghịch thiên hắn rất rõ ràng, mà xoắn Xê cửu ảnh chính là cửu âm chân kinh trong ghi lại duy nhất khinh công, kỳ trô đáng sợ đi qua mới vừa rồi đánh một trận đã biểu dương không bỏ sót. Hứa Mộng bây giờ cũng tốt không đi nơi nào, bởi vì là Dư Thiên nhắc nhở để cho Dư Địa phản ứng lại, xoay người lại một trưởng liền vỗ vào Hứa Mộng vai trái, phốc Hứa Mộng miệng anh đào nhỏ trong phun ra một ngụm máu tươi, che vai trái đặng đặng trường hướng lảo đảo mấy bước, cố bất cập thương thế, chân phải đi trên đất giẫm một cái, thân thể mượn đường sống trưởng lực từ nay về sau bay ra. Dường như bay tới Triệu Hiểu Mạn bên người mới dừng lại. Một khắc sau, một bên thiên sát đã chạy tới Hứa Mộng bên người, giơ tay lên chính là một trưởng vô hướng Hứa Mộng sau lưng. Hứa Mộng mới vừa đứng yên, càng vốn cũng không có phát hiện, hơn nữa coi như phát hiện cũng tới không kịp né tránh. Một trường này nếu là đánh vào Hứa Mộng trên người, có thể tưởng tượng hậu quả có nhiều thảm, té xuống đất ba cô gái cũng nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Trần Tấn Nguyên thấy vậy hoảng hốt, muốn cứu viện đã là không kịp, hét lớn một tiếng, vô liêm sỉ. Người dám, cố không thể lại giấu giếm hành tích, tung người một cái nhảy xuống ngọn cây, thi triển điện quang thần hành bộ hướng Hứa Mộng cấp tốc thổi tới, người thượng trên không trung, chính là phân đem hết toàn lực tấn mánh điểm ra chỉ một cái, đáng tiếc đã không kịp, mắt xem Dư Thiên vậy đen thui như mực bàn tay liền muốn in ở Hứa Mộng sau lưng, Trần Tấn Nguyên thầm hận mình tại sao mới vừa rồi tránh ở một bên không chịu ra tay. Sư tỷ cẩn thận, ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là Hứa Mộng muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm, bên cạnh truyền tới một tiếng khét đê. Triệu Hiểu Mạn đã nâng kiếm ngăn ở Hứa Mộng sau lưng. Trần Tấn Nguyên cái này chỉ một cái ôm hận ra, nhất dương chỉ phá không đánh tới, veo một tiếng, một đạo chỉ phong kẹp theo cường đại nội lực, vừa vặn bắn trúng Dư Thiên cánh tay phải, bất quá cuối cùng vẫn là trễ một bước, Dư Thiên trưởng phong đã đánh ra, mặc dù bị Trần Tấn Nguyên nhất dương chỉ suy yếu mấy phần, nhưng vẫn không phải Triệu Hiểu Mạn có thể chịu đựng. Phịch. Cường đại trưởng lực chính giữa Triệu Hiểu Mạn ngực, Triệu Hiểu Mạn nhất thời bay ngực ra, đem sau lưng Hứa Mộng cũng đập ngã xuống đất. Trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, cả người nhất thời suy sụp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tiểu Mạn sư tỷ, bị Hoàng Tuyết Giao ba cô gái, gặp Triệu Hiểu Mạn bị Dư Thiên đánh trúng, đều là một tiếng kêu thảm. Tiểu Mạn, Hứa Mộng cố không thể mình thương thế trên người, từ dưới đất bò dậy, tiến lên đỡ dậy ngất đi Triệu Hiểu Mạn. Tiểu Mạn, ngươi như thế nào? Triệu Hiểu Mạn đã không có hồi âm, Hứa Mộng trong mắt cầu nước mắt, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ, mở nắp bình ra đổ ra một viên thuốc màu trắng. Đẩy ra Triệu Hiểu Mạn miệng, bỏ vào, ngón trỏ ở Triệu Hiểu Mạn ngực một chút, hôn mê Triệu Hiểu Mạn điều kiện phản xạ nuốt nước miếng một cái, liền đem đan dược nuốt vào trong bụng. Hứa Mộng gặp đan dược vào bụng, Triệu Hiểu Mạn hơi thở hơi ổn định một ít, mới phát hiện trước người đang đứng một cái như núi cao giống vậy thân ảnh quen thuộc. Tấn Nguyên, là ngươi. Trần Tấn Nguyên xoay người xem Hứa Mộng một cái, các ngươi không có sao chứ? Hứa Mộng còn có chút sừng sờ, dụi mắt một cái, có chút không dám tin tưởng trước mặt trước chính là Trần Tấn Nguyên. Ta không có sao, bất quá Tiểu Mạn nàng. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho người bất kỳ thương tổn tới các ngươi. Trần Tấn Nguyên cho Hứa Mộng một cái an ủi ánh mắt, xoay người nhìn về phía đứng ở một bên Dư Thiên. Lúc này hơn trời cũng không có thừa thế đuổi theo tới, bình tĩnh đứng ở nơi đó, một thời gian cũng không có cái gì động tác, chẳng qua là nhìn mình vậy cánh tay đen nhánh, trong mắt lóe lên không thể tin ánh sáng. Lóc cóc tháp. Dư Thiên đứng trên mặt đất không ngừng nhỏ máu tươi. Mà máu tươi ngọn nguồn chính là tay hắn cánh tay, nơi đó có trước một đường thật dài vết chảy, chảy ra rách thịt, sâu thấy tới xương, đang nhễ nhại chảy đỏ thấm huyết dịch. Đây chính là mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên nhất dương chỉ khí gây thương tích, nhất dương chỉ khí bực nào bá đạo, Trần Tấn Nguyên lại là ôm hận ra tay, quán chú số lớn chân khí, bị bắn trúng lập tức chính là chảy ra rách thịt. Lúc này Dư Thiên đang không thể tưởng tượng nổi nhìn trên cánh tay mình tổn thương, tựa hồ không nghĩ ra tự sử dụng liền võ kỹ cao cấp tồi tâm trưởng lại còn sẽ bị đột nhiên này xuất hiện tiểu tử làm bị thương. Dư Thiên trong lòng hết sức khiếp sợ, hắn có thể từ Trần Tấn Nguyên trên người cảm thấy một loại hết sức nguy hiểm hơi thở. Tiểu tử, lại dám bị thương ta. Dư Thiên đem mang máu cánh tay thả vào mép liếm liếm, dùng hắn vậy thanh âm khàn khàn trợn quát một tiếng. Ta phi. Trần Tấn Nguyên hung hãn phun một bãi nước miếng, nhìn Dư Thiên mặt đầy tức giận hình dáng, rêu cực nói, ngươi coi như là cái thứ gì, bố liền tổn thương ngươi, ngươi vừa có thể làm gì ta, các ngươi hai cái thứ bại hoại, lại có thể đối với như thế như nước trong veo cô nương hạ sát thủ, thật là không thể tha, bố ngày hôm nay không chỉ có muốn đả thương ngươi, bố mày lại muốn giết ngươi. Trần Tấn Nguyên có thể nói cho tới bây giờ chưa từng có mãnh liệt như vậy giết người nguyện vọng, chính là cái này hai người giết hại mấy cái thiếu nữ sinh mạng, bây giờ còn đả thương Hứa Mộng cùng chúng nữ, ở Trần Tấn Nguyên trong lòng đã sớm cho cái này hai người xử tử hình. Ngươi tự tìm cái chết. Dư Thiên bị Trần Tấn Nguyên giận đến cả người run rẩy, khàn khàn giọng có chút cà lăm, hét lớn một tiếng vận lên chân khí một trường hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Trần Tấn Nguyên hai chân hơi cong, vận lên thái cực quyền pháp. Một tay hư hoa một cái hình bán nguyệt, liền đem Dư Thiên tàn nhẫn trường phong, dẫn qua một bên. Ngươi quá yếu, các ngươi hai cái cùng lên đi. Trần Tấn Nguyên ngạo nghễ nói. Chương 59, tình thế đột biến. Tốt tiểu tử côn vọng, nếu ngươi tự tìm đường chết, chúng ta liền thỏa mãn ngươi cái yêu cầu này. Dư Thiên giận đến cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn, diễn cảm hết sức vặn mẹo. Một bên Dư Điệu đã tới Dư Thiên bên người, ngực bị Hứa Mộng cửu âm bạch cốt chảo gây thương tích địa phương đã điểm huyệt cầm máu. Hai người cũng bày ra một bộ chiến đấu dáng điệu. Thiên địa song sát hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời quát lên một tiếng lớn, hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, hai người cũng thi triển ra tồi tâm trường pháp, chỗ đi qua, tàn nhẫn trưởng phong mang theo từng miếng cảnh khô lá héo hứa loạn vũ tung bay. Thiên địa song sát vốn là huynh đệ sinh đôi, sau đó lại một cùng bái nhập phái Thanh Thành học nghệ, có thể nói từ ra đời bắt đầu cũng chưa có tách ra qua. Hai người giữa ăn ý dĩ nhiên là người bình thường khó có thể tưởng tượng, lúc này hai người hợp lực, đồng thời thi triển tuổi tâm trưởng, thanh thế tất nhiên lớn đến dọa người. Thiên địa song sát tin tưởng bằng vào hai người hợp lực, chỉ cần không phải gặp phải hậu thiên cao thủ, đều có sức đánh một trận. Trước mắt tiểu tử mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là tuyệt ca. Không thể nào có hậu thiên thực lực. Dư Thiên công bên phải, Dư Địa công bên trái, hai người phối hợp hết sức ăn ý, thiên sát công địa sát liền thủ, địa sát công thiên sát liền thủ, không chút nào hà tiện nội lực thu phát, một trưởng tiếp một trưởng vô về phía Trần Tấn Nguyên. Thế công hết sức gác liệt rắn chắc, Trần Tấn Nguyên tạm thời chỉ có thể thi triển thái cực quyền pháp bị động phòng thủ, không ngừng hoa tròn tháo xuống hai người trưởng lực, thỉnh thoảng dẫn dắt hai người trưởng phong công kích lẫn nhau, tình cảnh tạm thời. Giang co tiếp, tỏ ra có chút lúng túng. Trần Tấn Nguyên thầm nói có chút khinh thường, cái này hai người một cái lên, bản thân có chắc chắn ở 10 chiêu bên trong có thể bắt được, nhưng là hai người hợp kích, lẫn nhau phòng thủ, thực lực nhất thời trận tăng gấp mấy lần, T.E.R. N. Tấn Nguyên cũng không dám nói có thể ung dung có thể bắt được, trừ phi sử dụng mình đệ dương tuyệt kỹ giáng long thập bát trưởng. Bất quá giáng long thập bát trưởng mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng là kỳ tiêu hao nội lực cũng không phải là một con số nhỏ, phi đến lúc cần thiết Trần Tấn Nguyên là không biết sử dụng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Trần Tấn Nguyên thích nhất là cái loại đó trong nháy mắt giết đối thủ cảm giác, để cho hắn cứ như vậy cùng hai người rằng co cũng không coi là chuyện. Trong lòng ngầm thầm nghĩ tính, nếu muốn phá giải hai người hợp kích, chỉ có một biện pháp, đó chính là một cái kích phá. Đi qua một đoạn manh công sau đó, thiên địa song sát nội lực tựa hồ có chút không tốt, thế công chậm lại. Trần Tấn Nguyên lợi dụng đúng cơ hội, chân phải mũi chân đi trên đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể từ nay về sau bay ra mấy bước, tránh hai người công kích, thoát khỏi vòng chiến, giơ tay lên chính là chỉ một cái, điểm hướng thực lực yếu hơn Dư Địa. Ác liệt chỉ phong nhanh như tia chớp hướng Dư Địa đánh tới, mắt xem chỉ phong liền muốn đánh trúng Dư Địa, không ngờ lại bị Dư Thiên một trưởng hóa giải. Tấn Nguyên, tiếp kiếm. Hứa Mộng nhặt lên Triệu Hiểu Mạn bảo kiếm, ném về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên đi không trung nhảy một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ, nội lực quán chú thân kiếm, màu xanh thân kiếm mơ hồ ở giữa có một đạo hàn quang trực chỉ đến mũi kiếm. Thi triển thái cực kiếm pháp công hướng thiên địa song sát, kiếm thế khi thì nhanh chóng, khi thì chậm chạp, khi thì công kích, khi thì phòng thủ. Màu xanh kiếm khi đem Trần Tấn Nguyên quanh thân bảy thành công một cái bầu trời vậy gió thổi không loạn, thiên địa song sát chỉ cảm thấy trước mặt tất cả đều là bóng kiếm, để cho người có một loại hoa cả mắt cảm giác. Trần Tấn Nguyên đột nhiên động thân một kiếm đâm về phía Dư Thiên, Dư Thiên một đôi bàn tay thịt cũng không dám cùng lưỡi kiếm tranh phong, phấn khởi toàn lực, hai tay chặp lại liền kẹp lại thân kiếm, nội lực điên cuồng thu phát, cùng Trần Tấn Nguyên cách một thanh trường kiếm hợp lại nổi lên nội lực, nhưng mà một so với, Dư Thiên mới cảm giác được mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Trần Tấn Nguyên nội lực tinh thuần vô cùng, hơn nữa cảnh giới cũng so với mình cao, mình lại có thể ngu xuẩn đến cùng. Hắn so đấu nội lực, làm như vậy cùng tự tìm cái chết cơ hồ không có khác nhau. Dư Thiên lo lắng cho Dư Địa một cái ánh mắt, Dư Địa hội ý, lắc mình đến Dư Thiên sau lưng, hai tay vô vào Dư Thiên sau lưng, đem nội lực toàn thân điên cuồng dưới vào Dư Thiên trong cơ thể, hai người nội lực cùng tông đồng nguyên, theo nội lực vào cơ thể, Dư Thiên chợt cảm thấy nội lực chợt tăng, một cái mặt đen đỏ lên, bất quá chợt tăng nội lực, cùng Trần Tấn Nguyên so với vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Thang. Một tiếng thanh minh, thân kiếm rốt cuộc không chịu nổi mạnh mẽ nội lực quan chú, từ trong gãy lìa. Trần Tấn Nguyên cũng không có chút nào dừng lại, nhanh chóng điểm ra chỉ một cái, vừa vặn bắn vào Thiên Sát ngực. Phúc! Thiên Sát nhất thời khạc ra một ngụm máu tươi, ác liệt chỉ phong cơ hồ đem ngực hắn bắn cái đối xuyên, một cái mạng đã đi nửa con. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không cho đối thủ cơ hội lật bàn, lại là mấy ngón tay tấn mãnh điểm ra, vừa vặn đánh trúng Dư Thiên hai tay hai chân, Dư Thiên nhất thời ngã xuống đất, giống như một phế nhân vậy, trong miệng không ngừng ho khan trước máu, hiển nhiên đã mất sức tái chiến. Trần Tấn Nguyên gặp Dư Thiên ngã xuống đất, không có chút nào dừng lại, hai bước lấn người về phía trước, một quyền đánh phía còn đứng Dư Địa. Dư Địa gặp Dư Thiên ngã xuống đất, tạm thời hoảng hốt, lúc này nhìn trước mắt càng ngày càng lớn quyền ảnh, có lòng muốn tránh, làm gì được nội lực đã còn dư lại không có mấy, cả người bủn rủn không có sức, muốn tránh cũng không tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tấn Nguyên quả đấm đánh vào mình ngực. Ầm. Dư Địa giống như bị xe tăng đụng vào vậy, thân thể bay ngực ra, đập ngã một cây hoẹ to cỡ miệng chén nhỏ. Sau đó nặng nề ngã xuống đất, trong miệng cũng là từng ngụm khạc máu tươi, dường như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra vậy. Bất quá căn cơ coi như thâm hậu, còn không có ngất đi, nhưng mà kịch liệt nội thương cũng để cho hắn không nói ra lời. Trần Tấn Nguyên đang muốn tiến lên bổ túc chỉ một cái, kết quả cái này hai người tội ác cả đời, trong rừng nhưng không có dấu hiệu nào xuất hiện hai người. Hê hê, lão hắc, xem ra chúng ta tới trễ, bỏ lỡ một trận kịch hay à? Thanh âm bén nhọn chói tai. Trần Tấn Nguyên cả người cũng nổi da gà lên. Trần Tấn Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt cái này hai cái như quỷ mị vậy đột nhiên người xuất hiện, thà nói là người, thật ra thì còn không bằng nói là quỷ còn không sai biệt lắm. Hai người một cao một thấp, một đen một trắng, một người mặt đầy nụ cười, một người mặt đầy vẻ giận dữ, cải trang hết sức quái dị. Chẳng biết tại sao, một đôi ở trên hai người ánh mắt, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác sống lưng nhất thời lạnh cả người tóc gáy đảo thụ, hai người ánh mắt giống như địa ngục thần chết vậy. Tựa như thấy được mình trong xương. Trần Tấn Nguyên có thể từ trên hai người cảm nhận được to lớn áp lực, xuất hiện loại chuyện này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là hai người thực lực nhất định phải so với mình mạnh e giờ. Tê nhiều. Cái này hai người chính là Hắc Bạch Vô Thường, cũng chính là Hoàng Tuyển Quỷ Tông hai người vô thường tôn giả, lúc này Hắc Vô Thường trong tay đang xách một người, Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm vừa thấy, lại là người quen, chính là mới vừa rồi ở khách sạn muốn làm nhục mình nhưng không thành công Trầm Lãng. Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn bực. Thằng nhóc này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cái này hai cái quái nhân cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Hê hê, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi lại có thể độc chiến trên giang hồ thành danh đã lâu thiên địa song sát. Bạch Vô Thường nhìn xem nằm trên đất cả người là máu thiên địa song sát, trong mắt không che giấu chút nào khen ngợi. Quá khen, so với hai tương lai có thể kém xa. Trần Tấn Nguyên gia không nhanh không chậm nói, trên mặt hết sức nghiêm trọng. Cái này hai người cho mình áp lực thật sự là quá lớn. Hê hê, còn không biết anh bạn trẻ họ gì. Bạch Vô Thường cười nói. Hê hê, không dám làm, chính là tiện danh không dám dơ bẩn hai vị pháp nhĩ. Trần Tấn Nguyên nói, không chút nào buông lỏng cảnh giác. Tôn giả đại nhân, thằng nhóc này kêu Trần Tấn Nguyên, ta mới vừa gặp qua hắn. Mới vừa rồi bị Hắc Vô Thường một cái cho ăn cứt ngã xuống đất Trầm Lãng tiến tới Bạch Vô Thường bên cạnh nói. Bạch Vô Thường ống tay háo khẽ vớt, Trầm Lãng nhất thời bay ngược ra. Người lớn nói chuyện, nào có người đứa nhỏ chen miệng địa phương. Chương 60, Chiến Hắc Vô Thường. Bạch Vô Thường chỉ bị mình một trưởng vỗ choáng váng Trầm Lãng đối với Trần Tấn Nguyên nói, hê hê, chắc hẳn thằng nhóc này bên trong đan điền vậy tơ thuần dương chân khí, là anh bạn trẻ ngươi dở trò quỷ chứ. Ta bất quá là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Trần Tấn Nguyên mặt đầy khinh thường. Hê hê, không nghĩ tới các ngươi những thứ này danh môn chánh phái cũng có ác độc như vậy lòng dạ. Hê hê. Ta có thể chưa nói qua ta tốt bao nhiêu lòng dạ, hơn nữa ai lại nói với ngươi ta đúng danh môn chánh phái, ta chỉ biết là người không phạm ta ta không phạm người. Trần Tấn Nguyên cười lạnh nói. Hê hê, tuổi còn trẻ thì có thực lực bực này, không biết anh bạn trẻ sư thừa nơi nào.